kẻ tin lập tức nhìn chằm chằm bài thi từng câu từng chữ nhìn. Tộc mặt già bên trên dần dần kéo lên hoảng sợ, đồng tử đều là co rụt lại. Tô Mục đáp án, không chỉ có tiêu chuẩn, thậm chí có thể xưng hoàn mỹ, mà Cốc Phong trước đó đối cái kia một nửa đáp án. Tất cả đều là sao chép Tô Mục, nhưng xuất phát từ không tin mới sao chép cái không đâu vào đâu. Hoàn toàn đúng, hoàn toàn đúng, xem hết bài thi, tộc lão kích động tay đều giật lên đến. Hoàn toàn đúng, những cái kia thiên kiêu cả kinh nhảy dựng lên, cả người đều bị kinh ngạc đến ngây người. Vậy mà hoàn toàn đúng, ta không nghe lầm chứ, hắn tất cả đều làm đúng, không phải 80 điểm trở lên, mà chính là mắc điểm. T, hắn mới 18-19 tuổi A, làm sao hiểu nhiều như vậy, hắn đến tột cùng là nơi nào xuất hiện yêu nghiệt. Chúng thiên kiêu, tất cả đều hoảng sợ nhìn về phía Tô Mục, cho dù là Cốc Phong cũng không ngoại lệ. Vậy mà thật sự là mắc điểm, ta thật sự là não tử nước vào. Rung động đồng thời, Cốc Phong ngầm bực chính mình, thế mà như thế không tin Tô Mục yêu nghiệt, liền mấy chục cái triệt địa cảnh thiên kiêu đều có thể giết. Chỉ là một số đề mục hội làm không được, có thể bị một số đề mục làm khó, còn có thể gọi là yêu nghiệt, là lão phu thất trách. Tộc lão rung động sau một lúc lâu, hít sâu một hơi, áy náy nhìn về phía Tô Mục, một cái nghiêm túc học tập thiên kiêu, hắn là vô cùng tán thưởng. Vậy ta là hạng nhất sao? Gặp tộc lão chủ động xin lỗi, Tô Mục cũng không có quá quá khứ để ý, hắn hiện tại chỉ muốn cầm tới sách ngọc, sau đó đi liệu thương. Đương nhiên, tộc lão gật gật đầu, trong lòng biết Tô Mục là muốn sách ngọc, vô cùng sảng khoái lấy ra. Hắn gọi là cái gì nhỉ? Vừa lấy ra sách ngọc, tộc lão chợt phát hiện còn không biết Tô Mục tên. Lại lần nữa cầm lấy bài thi xem xét, mi đầu nhất thời nhăn lại tới, "Tô Mục, ngươi không phải bản tộc con cháu?" Tộc lão lập tức liền đem vừa mới lấy ra sách ngọc thu hồi đi. Hắn khen thưởng chỉ cho bản tộc con cháu, đồng thời ngoại tộc con cháu không có tư cách bước vào học đường. Ngươi đến tột cùng là ai? Tộc lão quát tháo, ánh mắt lạnh lẽo, như là trà trộn vào đến lòng mang ý đồ xấu chi đồ. Hắn nhất định nghiêm trị. Tộc lão, hắn là Tô Mục, là đại hoàng tử trước mặt Hồng Nhân. Cốc Phong vội vàng giải thích, e sợ cho náo ra hiểu lầm. Đại hoàng tử Hồng Nhân. Tộc lão biến sắc, không thể tưởng tượng nhìn lấy Tô Mục, tuổi còn nhỏ, lại có thể bị đại hoàng tử coi trọng. Tô Mục, hắn cũng là Tô Mục. Hắn cũng là cái kia thịnh truyền đã lâu thần tiễn thủ. Tô Mục, T. Thật trẻ tuổi, nghe đồn chết ở trong tay hắn triệt địa cảnh, đều đã vượt qua hai tay số lượng. Trong học đường bên ngoài, nhất thời rối loạn lên đến, những cái kia thiên kiêu toàn đều hiếu kỳ rung động nhìn chằm chằm Tô Mục. Tô Mục so với bọn hắn trong tưởng tượng, còn muốn trẻ tuổi. Cốc Phong, ngươi ở chỗ này làm gì? Còn không mau mang Tô công tử đi liệu thương. Mọi người rung động thời điểm, Cốc Chính Đào đột nhiên đi tới, nhìn đến Cốc Phong còn mang theo Tô Mục ở tại trong học đường. Sắc mặt nhất thời trầm xuống, xông đi lên khiển trách quát mắng. Tô công tử như là ra tốt xấu, người đảm đương lên sao? Gia chủ vừa mới thế nhưng là bàn giao, Tô công tử giúp ta tộc Chu sát Thái Trúc hai nhà đông đảo thiên kiêu. Từ nay về sau, chính là ta tộc khách quý. Nghe đến Cốc Chính Đào quát tháo, trong học đường bên ngoài những cái kia thiên kiêu hai mặt dò xét. Chu sát Thái Trúc hai tộc đông đảo thiên kiêu, cái gì thời điểm sự tình, là dùng cung tiễn sao? Chương 490, trọng đại công hiến. Tại những cái kia thiên kiêu kinh nghi bất định thời điểm, tộc lão lại là sắc mặt âm trầm, tiến đến thì la to. Là làm hắn không tồn tại sao? Tộc lão, Cốc Chính Đào ánh mắt liếc về tộc lão, biến sắc, vội vàng lấy cười lấy cung kính ôm quyền. Tộc lão gật gật đầu, sắc mặt lúc này mới nhìn khá hơn. Ngươi mới vừa nói cái gì? Hắn vì ta tộc làm cái gì công hiến? Ngay sau đó tộc lão thì cùng hắn thiên kiêu một dạng. Nhìn Tô Mục liếc một chút về sau thì kinh nghi bất định hỏi. Cốc Chính Đào trên mặt dâng lên hoảng hốt, không khỏi nhìn tất cả mọi người liếc một chút, thì liền gia chủ đều biết, nhiều người như vậy liền một cái cũng không biết. Hôm qua dạ tiệc, Tô Mục một mình hắn, đem Thái Trúc hai nhà thiên kiêu, toàn bộ giết. Cốc Chính Đào ấp ủ một chút cảm xúc về sau mới mở miệng nói. Hồi tưởng lại một màn kia, đến bây giờ lòng còn sợ hãi. Cái gì, một mình hắn, liền đem hai đại gia tộc hạch tâm thiên kiêu tất cả đều giết. Tộc lão cả kinh trừng mắt, hoảng sợ nhìn về phía Tô Mục. Hắn sống hơn nửa đời người, còn chưa từng có nghe qua như thế yêu dị sự tình. Càng chưa từng gặp qua như thế yêu nghiệt người. Mấy trăm năm qua, không một người làm đến sự tình, để một thiếu niên cho làm đến. T. Thật là hung ác a, thần tiễn thủ tên, quả nhiên danh bất hư truyền, theo Thao Đông Thành giết tới đế đô, tiếp tục như vậy, chỗ có thiên kiêu đều muốn bị hắn giết hại quang. Những cái kia thiên kiêu hít sâu một hơi, nhưng đồng thời không có quá nhiều rung động, rốt cuộc Tô Mục thần tiễn tên, đã sớm là như sấm bên tai, chỉ là một đám triệt địa cảnh trung kỳ thiên kiêu, coi như mạnh hơn, sẽ chết tại Tô Mục dưới tên cũng không phải là rất làm cho người khác ngoài ý muốn. Thần tiễn thủ, Cốc Chính Đào nhìn về phía chúng thiên kiêu. Lông mày nhíu lại, đây là coi là Tô Mục là dùng cung tiễn giết cái kia chút hạch tâm thiên kiêu. Muốn thật sự là thiên chân? Không không không, các ngươi nói sai, Cốc Chính Đào lắc đầu phủ định. Chúng thiên kiêu sững sờ, hỏi thăm nhìn về phía Cốc Chính Đào, bọn họ chỗ nào nói sai? Tô công tử dùng không phải cung tiễn, mà chính là kiếm, lợi kiếm, Cốc Chính Đào chém đinh chặt sắt nói, thay đổi mọi người dùng từ lên sai lầm, dùng kiếm, chúng thiên kiêu liếc nhau, sau đó thì nhìn lấy Cốc Chính Đào mỉm cười, Đào ca, ngươi thì đừng nói giỡn, không phải nói hắn mới thiên cương cảnh sao, vừa mới qua đi bao lâu, những cái kia thiên kiêu thực lực thế nhưng là không có một cái nào thấp hơn triệt địa cảnh. Hắn không dùng cung tiễn, giết thế nào, còn thật không phải bọn họ xem thường Tô Mục, trên tình báo cũng là như thế viết, huống chi Tô Mục còn trẻ như vậy, có thể có thiên cương cảnh tu vi, cũng đã là vô cùng nghịch thiên, còn giết mười mấy cái triệt địa cảnh hạch tâm thiên kiêu. Căn bản không khả năng, tộc lão càng là cười nhạo lấy lắc đầu, loại này không thực tế lời nói cũng nói được, chỉ là mười mấy cái phổ thông triệt địa cảnh muốn giết cũng khó khăn. Chớ nói chi là những cái kia thiên kiêu, khoác lác trước, cũng không đánh làm bản nháp sao, không tin. Cốc Chính Đào quét lấy mọi người, khóe miệng vung lên cười lạnh, đây không phải là muốn hắn đến đánh mặt a, bất quá loại cảm giác này, giống như có chút thoải mái. Tô Mục nhìn lấy lắc đầu, cũng không có ngăn cản, thẳng thắn ngồi ở một bên, ăn liệu thương đan xem kịch. Cốc Phong lại nhìn đến lòng tràn đầy lo lắng, tâm lý thì cùng có vuốt mèo cào một dạng, lời này để hắn đến nói có được hay không, đánh nhiều người như vậy mặt, đồng thời còn có thể đánh tộc lão mặt, loại cơ hội này trăm năm khó gặp một lần, có thể hay không để cho hắn, để hắn thoải mái một chút. Dù là chỉ là thoải mái khẽ run rẩy cũng được a. Nhưng rất hiển nhiên, Cốc Chính Đào sẽ không cho hắn cơ hội này, lập tức thì mở miệng, các ngươi biết Tô công tử tại tham gia dạ tiệc trước là tu vi gì sao? Lắm lời trước đó, thuận tiện bán một chút cái nút, Cốc Phong nhìn lấy chúng thiên kiêu lắc đầu, sững sờ một chút, ngay sau đó yên lặng đối Cốc Chính Đào giơ ngón tay cái lên. Luận thói quen, còn phải là Đào ca, đổi lại hắn khả năng trực tiếp liền nói đi ra, thiên cương cảnh, 9 tầng, Cốc Chính Đào thanh âm nói năng có khí phách. Mọi người nghe đến tất cả giật mình, ngay sau đó đều rung động nhìn về phía Tô Mục, 18-19 tuổi thiên cương cảnh hậu kỳ, gia tộc bọn họ bên trong, đến bây giờ chưa hề đi ra một cái, chỉ sợ chỉ có hoa tộc mới có thể ra loại này yêu nghiệt. T, kẻ này làm thật yêu nghiệt, tộc lão cũng là rung động một thanh, nhưng rất nhanh liền nghi hoặc nhìn lấy Cốc Chính Đào, liền xem như thiên cương cảnh 9 tầng, đó cũng là thiên cương cảnh a, không dùng cung tiễn, giết thế nào nhiều như vậy hạch tâm thiên kiêu, Đào ca, người thì thay hắn khoác lác đi. Đào ca, ngươi có phải hay không tại lừa gạt chúng ta? Những cái kia thiên kiêu rất nhanh liền cảm thấy không thích hợp. Coi như Tô Mục thiên tài đi nữa, cái kia cũng chỉ là thiên cương cảnh, làm sao đi giết cái này a nhiều triệt địa cảnh. Không có cung tiễn, coi như đứng ở nơi đó để Tô Mục chặt, hắn cũng giết không được một người. Nhìn lấy mọi người nghi hoặc cùng nghi vấn, Cốc Chính Đào khóe miệng tiếp tục dương lên. Đúng, cũng là loại cảm giác này, chờ lát nữa thì thoải mái bay. Dạ tiệc về sau, các ngươi biết Tô công tử là tu vi gì sao? Dạ tiệc sau. Chúng thiên kiêu nhạy bén bắt lấy cái từ này, trong mắt bắt đầu dâng lên thật không thể tin, chẳng lẽ nho nhỏ một trận dạ tiệc, Tô Mục thực lực liền trực tiếp bay lên, ủng ục, nuốt nước miếng thanh âm không ngừng vang lên, trong lòng mọi người đều chậm rãi biến đến khó khăn, bất chợt tới, đột phá triệt địa cảnh, một người cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, Cốc Chính Đào lắc đầu, chỉ đoán đối 1/3, đột phá hai cái cảnh giới, bên trong vẫn là một cái đại cảnh giới, vẫn chỉ là đối 1/3, T, chúng thiên kiêu ra đầu cũng bắt đầu run lên lên. Hoảng sợ nhìn lấy Tô Mục, bất chợt tới, đột phá triệt địa cảnh tầng 2, đoán đúng một nửa, vụt, chúng thiên kiêu trực tiếp thân hình bất ổn, một cái lảo đảo kém chút té ngã trên đất, đột phá ba cái cảnh giới vẫn chỉ là đoán đúng một nửa. Cũng chỉ là một trận dạ tiệc mà thôi a, không phải một năm, càng không phải là 10 năm, bất chợt tới, đột phá, bốn cái cảnh giới, cái này đoán đúng, đùng, Cốc Chính Đào vừa mới nói xong, đột nhiên một tiếng dị hưởng, quay đầu nhìn qua, chỉ thấy tộc lão thất hồn lạc phách ngồi đến trên ghế. Mà bàn giáo viên, trực tiếp bị bẻ gãy một khối, Cốc Chính Đào trên mặt lóe qua kinh ngạc, sau đó thiếu chút nữa vui lên tiếng đến, tộc lão sống mấy trăm năm, cái gì chàng diện chưa thấy qua, có thể nói đã sớm tâm như niêm phong, không có chút rung động nào, có chuyện gì có thể bắt hắn cho sợ đến như vậy. Cũng chỉ có Tô Mục kinh thiên sự tích mới có thể làm đến. Trong học đường bên ngoài chúng thiên kiêu, thì là dắt dìu nhau mới miễn cưỡng đứng vững, tất cả mọi người, sắc mặt đều tại trắng bệch, thì một buổi tối, đột phá bốn cái cảnh giới. Hắn còn là người sau hắn, một buổi tối mới bao lâu, cao nữa là 5 canh giờ a, một canh giờ một cảnh giới, đây chính là tại triệt địa cảnh a, bên trong có thể còn bao gồm một cái đại cảnh giới. Chỉ là ta tại đột phá triệt địa cảnh thời điểm, thì trọn vẹn hoa hơn một năm. Quái vật, hắn cũng là cái quái vật, những cái kia thiên kiêu nhìn lấy Tô Mục, đã không còn là kinh hãi, mà chính là kinh khủng. Thiên phú cao, làm cho người sợ hãi, tộc lão tức thì bị dọa đến khiếp đảm, hắn sống mấy trăm năm, còn chưa bao giờ thấy qua. Không, nghe đều chưa nghe nói qua cái này trời yêu nghiệt, nhìn lấy bọn hắn từng cái kinh hãi muốn chết bộ dáng. Cốc Chính Đào miệng đều nhanh cười lệch ra, cảm giác này, thật sự là quá thoải mái. Cốc Phong tại Tô Mục một bên cũng là cười ngây ngô a. Không thể thì bọn họ bị hoảng sợ thành như thế, muốn đem những này người dọa đến ác hơn mới được, dạng này mới thoải mái a. Tô Mục nhìn lấy Cốc Chính Đào hai người đắc ý bộ dáng, cười lấy lắc đầu, sau đó đi đến tộc lão trước mặt, cũng mặc kệ hắn hiện tại có phải hay không đã hoàn hồn. Trực tiếp thì thân thủ, tộc lão, bây giờ có thể đem sách ngọc cho ta không? Tộc lão hai mắt đục ngầu, sững sờ ngẩng đầu nhìn Tô Mục, phun ra hai chữ, không được, chương 491, một cái đều không chọn. Không được, Tô Mục nhướng mày, nhất thời vung lên không vui, bài thi hắn làm xong, hơn nữa là mắc điểm làm xong, hắn đối Cốc gia cống hiến cũng đều biết, cái này còn không được, thì một mảnh sách ngọc mà thôi, chẳng lẽ hắn còn muốn ăn nói khép nép không thành? Một mảnh không được, tộc lão tựa như si ngốc đồng dạng, lắp bắp mở miệng, run rẩy từ trong ngực móc ra một mảnh sách ngọc, tiếp lấy lại móc ra một mảnh khác, chỉ là một mảnh sách ngọc làm sao đầy đủ, nhất định muốn hai mảnh mới được. Tô Mục không chỉ có trắc nghiệm mắc điểm, còn vì bọn họ Cốc gia làm ra lớn như vậy cống hiến, tự thân còn như thế yêu nghiệt, nếu không phải hắn trên thân cũng chỉ có hai mảnh sách ngọc, hắn đều cảm thấy nhất định muốn lấy ra ba mảnh mới xứng với Tô Mục. Chỗ có thiên kiêu bên trong, cũng chỉ có Tô Mục đáng giá hắn dốc túi khen thưởng. Hai mảnh sách ngọc, Tô Mục ánh mắt sáng lên, nguyên lai là cái này không được, đa tạ tộc lão, tiếp nhận sách ngọc về sau, Tô Mục đưa tay ôm quyền cảm tạ, Cốc Phong nói quả nhiên không sai, tộc lão đối ưu tú hậu bối, là thật không có chút nào keo kiệt. Không, không cần khách khí, tộc lão còn ở vào ngốc trệ bên trong, sững sờ lắc đầu, tộc lão, ta có một số việc cần Cốc Phong giúp đỡ, có thể hay không để hắn trước cùng ta rời đi? Tô Mục không có trực tiếp rời đi, mà chính là kéo Cốc Phong một thanh, không cần thiết để hắn thật bị ăn gậy. Cốc Phong tuy nhiên có lúc thẳng tiện, nhưng giảng nghĩa khí là thật không thể chê, hắn đương nhiên là có thể giúp thì giúp. Tộc lão hít sâu một hơi, thống khoái gật đầu, hiện tại Tô Mục nói cái gì hắn đều sẽ đáp ứng. Đa tạ tộc lão. Cốc Phong thấy thế cao hứng nhảy một cái, hắn rốt cục không muốn bị ăn gậy. Tô Mục quay đầu đối Cốc Phong đánh một cái ánh mắt. Cốc Phong hiểu ý, cười trên nỗi đau của người khác nhìn một chút bên ngoài học đường những cái kia thiên kiêu. Lập tức thì cùng Tô Mục rời đi, không phải vậy các tộc lão bọn họ tỉnh táo lại, Tô Mục thì lại sẽ bị cuốn lấy. Tô công tử, đa tạ, rời đi thời điểm Cốc Phong không quên cảm kích Tô Mục. Chờ một chút, Tô Mục hai người vừa mới rời đi học đường, chỉ thấy một số thiên kiêu đã tỉnh táo lại, vượt ngang một bước ngăn lại Tô Mục. Cốc Phong ánh mắt quét qua, cười xấu xa lấy nhìn Tô Mục liếc một chút, sau đó thì yên lặng thối lui mấy bước, chỉ thấy hoãn thần những cái kia thiên kiêu, tất cả đều là nữ tính thiên kiêu. Cốc gia gần trăm hạch tâm thiên kiêu, thiên chi kiều nữ thế nhưng là chiếm trọn vẹn 1/3. Đồng thời mỗi một cái tư sắc đều không kém, nhiều nhất cũng là hơi chút phổ thông một chút, không có một cái nào là xấu. Không giống với nam nhân, nữ nhân vô luận là tu luyện tới một bước nào, đều sẽ phi thường chú trọng chính mình dáng người cùng hình dạng. Đương nhiên sẽ không xuất hiện xấu, dáng người kém cỏi nhất cũng là trung đẳng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nam nhân thì không quan tâm nhiều như vậy, cao thấp mập ốm đẹp xấu đều không để ý. Nam nhân, chỉ để ý chính mình mạnh không mạnh. Tô công tử, cửu ngưỡng đại danh, ngài học thức như thế phong phú, có thể hay không vì ta giải hoặc một hai? Tô công tử, tiểu nữ tử có chút tu luyện vấn đề không hiểu, còn mời vì ta giải đáp. Tô công tử, không biết ngày hôm nay có thể hay không lúc rảnh rỗi. Trong nhà của ta có giấu một vò mỹ tửu, chúng ta cùng uống một ly như thế nào? Những cô gái kia liên tiếp mở miệng, ngay từ đầu vẫn còn tương đối ngượng ngùng, so sánh uyển chuyển, đến đằng sau liền bắt đầu lớn mật lên, cũng bắt đầu ước rượu, đến mức uống say về sau nên làm cái gì, ai cũng lòng dạ biết rõ, những cô gái này có thể trở thành Cốc gia hạch tâm thiên kiêu. Tự nhiên từng cái đều là mắt cao hơn đầu, từ gia tộc người đều chướng mắt, nhưng Tô Mục vừa đến, lập tức thì lấy được cho các nàng ưu ái, rốt cuộc, còn có cái gì so thiên phú càng có thể tin phục các nàng. Trong học đường tộc lão nghe đến những lời kia, tỉnh táo lại, vô ý thức liền muốn nói nghĩ muốn học tập thì hỏi hắn a. Càng muốn hỏi Tô Mục làm gì, nhưng nghe lấy hắn đã cảm thấy không thích hợp, khóe miệng nổi lên một nụ cười khổ, những thứ này cô nàng, cũng quá lớn mật, trong lòng tuy là quở trách, nhưng tộc lão đứng người lên lại là cười nhạt nhìn lấy một màn này. Ai cũng phối không lên gia tộc bọn họ những thứ này thiên chi kiều nữ. Nhưng Tô Mục tuyệt đối xứng với, thậm chí Tô Mục có thể tuyển bọn họ Cốc gia thiên chi kiều nữ. Vẫn là bọn hắn Cốc gia vinh hạnh. Những cái kia thiên kiêu cũng bắt đầu hoãn thần, nhìn đến tất cả thiên chi kiều nữ đều tại giao hảo Tô Mục. Không khỏi lại lần nữa sững sờ một chút, ngay sau đó thì đầy mắt hâm mộ nhìn lấy Tô Mục. Có thể có được nhiều ngày như vậy chi kiều nữ yêu ái. Cho dù là hoàng tử đều không có loại đãi ngộ này a. Tô Mục không nhìn thẳng những người kia hâm mộ, quét mắt một vòng đều có đặc sắc thiên chi kiều nữ. Khóe miệng kéo một cái, sau đó trực tiếp chuồn đi. Nhiều người như vậy, đều giống như muốn ăn hắn đồng dạng, hắn thận có thể không chịu được dày vò. Ếch, một cái đều không chọn sao? Nhìn đến Tô Mục trực tiếp chuồn đi, Cốc Phong sững sờ một chút, ngay sau đó lòng tràn đầy tiếc hận đuổi theo, đổi lại hắn khẳng định sẽ tuyển. Không, hắn toàn đều muốn, ai, chạy thế nào? Những cái kia thiên chi kiều nữ nhìn đến Tô Mục nhanh như chớp liền không thấy bóng dáng tử. Nhất thời thì tức giận đến dậm chân, các nàng có chán ghét như vậy sao? Vẫn là các nàng xấu xí, thế mà như thế không chào đón các nàng. Hừ hừ, lẫn mất mùng một tránh không khỏi 15, sớm muộn có một ngày ta sẽ bắt lại ngươi. Tô Mục, ngươi nhất định là ta nam nhân. Tô Mục một đường cùng Cốc Phong vọt tới Hạch Tâm Thiên Kiêu khu cư trú. Nhìn lấy đằng sau không người, âm thầm xoa một vệt mồ hôi lạnh, những cô gái kia, quả thực so chủ nhà họ Cốc bọn họ còn điên cuồng hơn. Từng cái như lang như hổ, chỉ là cái ánh mắt kia, liền để hắn lòng còn sợ hãi. Các ngươi Cốc gia, hiện tại để ta cảm thấy rất nguy hiểm. Tô Mục thật sâu nhìn một chút đuổi tới Cốc Phong. Ây, Cốc Phong khóe miệng kéo một cái. Thật sao, hắn làm sao không cảm thấy. Tô công tử, nhiều nữ nhân như vậy, ngươi thì một cái đều không thích. Nhịn không được hỏi, ngày bình thường hắn muốn thông đồng một cái đều không có cơ hội kia. Tô Mục ngược lại tốt, một cái cũng không được. Tô Mục im lặng nhìn lấy Cốc Phong, cái này là có thích hay không sự tình sao? Tô công tử, ngươi sẽ không phải là ưa thích nam nhân à? Cốc Phong đột nhiên biến sắc, ôm lấy chính mình kinh khủng lui lại, giống như từ khi nghe đến Tô Mục cái tên này bắt đầu đến bây giờ. Hắn thì chưa từng gặp qua cũng chưa từng nghe qua Tô Mục bên người từng có nữ nhân. Ngươi lầu các là cái kia, ta muốn đi liệu thương. Tô Mục trừng Cốc Phong liếc một chút, lười nhác theo hắn nói nhảm, nói, Cốc Phong cũng chỉ là mở cái trò đùa, gặp Tô Mục nóng lòng liệu thương, thì tranh thủ thời gian mang theo hắn đi chính mình lầu các. Đến Cốc Phong lầu các về sau, Tô Mục thì ngồi xếp bằng trong phòng chuyên tâm liệu thương. Mãi đến buổi tối, Tô công tử, dạ tiệc lập tức liền muốn bắt đầu. Đêm đó, Cốc Phong gõ vang cửa phòng nói, gian phòng bên trong, Tô Mục thở dài một ngụm chọc khí, nhìn lấy trong quần áo vẫn là vết máu vết thương, không có để ý, trực tiếp đứng dậy rời đi. Ngũ phẩm đan dược giúp thương thế hắn khôi phục cái 6-7 thành. Tiếp xuống tới tự mình khôi phục là được. Đi thôi, hai người kết bạn đồng hành. Một đường đi đến Cốc gia cửa đại viện. Cửa đại viện, chủ nhà họ Cốc một đám cao tầng cùng những cái kia Hạch Tâm Thiên Kiêu đều đã chờ đợi thật lâu. Tô công tử, mời, gặp Tô Mục đi ra. Chủ nhà họ Cốc vẻ mặt tươi cười nghênh đón, đồng thời tự thân dắt một con ngựa cho Tô Mục. Cốc gia mọi người thấy, trong lòng đều là thất kinh. Cái này đãi ngộ, đều có thể so với đại hoàng tử. Bất quá không có người phản đối. Bọn họ đáy lòng đều hiểu, Tô Mục chỉ cần không nửa đường vẫn lạc, tiền đồ nhưng muốn so đại hoàng tử ánh sáng được nhiều. Đa tạ Cốc gia chủ, Tô Mục trong mắt lóe lên một vệt rất ngạc nhiên, sau đó ôm quyền, trở mình lên ngựa, xuất phát, các loại Tô Mục khởi công về sau, Cốc gia chủ thì cao giọng quát nói, xuất lĩnh mọi người xuất phát Thương Chiêu Vương phủ. Cạch cạch cạch, giá, giá, Cốc gia mọi người vừa động, thì vang lên một mảnh gót sắt âm thanh, mặt đất đều chấn động, một cỗ ngay ngắn nghiêm nghị chạm mặt tới, Cốc gia mọi người biến sắc. Nhìn chằm chằm phía trước, tất cả đều sờ về phía binh khí, kẻ đến không thiện, là Tuần Sát Ti người, là Lý Giám Chính, hắn mang nhiều người như vậy tới làm gì? Chẳng lẽ bọn họ Tuần Sát Ti, muốn đối với chúng ta Cốc gia động thủ không thành? Nhìn đến Lý Giám Chính cầm đầu, xuất lĩnh một đám Tuần Sát Ti bá chủ xông lại, Cốc gia tất cả mọi người, sắc mặt trực tiếp trắng. Chương 492, mang nhiều người như vậy. Giá, nhìn lấy Tuần Sát Ti mọi người chạy nhanh đến, Cốc gia tất cả mọi người hoảng loạn lên, Cốc gia chủ vội vàng ổn định nhân tâm. Mọi người không cần sợ, chúng ta cùng Tuần Sát Ti đồng thời không khúc mắc, đại hoàng tử cũng tuyệt không có khả năng để Tuần Sát Ti làm sằng làm bậy. Nghe lấy gia chủ lời nói, Cốc gia mọi người vẫn là kinh khủng, lời tuy như thế, nhưng bọn hắn có thể là vừa vặn giết hết Thái Trúc hai nhà 1/3 Hạch Tâm Thiên Kiêu. Không chắc chắn bọn họ hội không tiếc bất cứ giá nào để Tuần Sát Ti đối phó bọn hắn. Không dùng hoảng, Tô Mục nhìn lấy Lý Giám Chính bọn họ xông lại, mắt sáng lên, quay đầu nhìn đến sắc mặt trắng bệch Cốc Phong, trấn an nói, không hoảng hốt. Cốc Phong liếc hắn một cái, nuốt nước miếng, Tuần Sát Ti có thể nói là đế đô thực lực mạnh nhất bá chủ. Có thể không sợ, suy, Lý Giám Chính bọn họ xông lại, dừng ở Cốc gia chủ trước mặt. Lý Giám Chính, các ngươi đây là, Cốc gia chủ cố giả bộ chấn định, ôm quyền hỏi, Lý Giám Chính không có trả lời, mà chính là ánh mắt quét qua. Trong đám người Tô Mục trên thân ngừng bỗng nhiên một lúc sau mới nhìn hướng Cốc gia chủ. Cốc gia chủ, chúng ta Tuần Sát Ti được mời tham gia Thương Chiêu Vương phủ dạ tiệc. Vừa vặn tiện đường, cùng một chỗ đồng hành được chứ? Hô, nghe nói như thế, Cốc gia tất cả mọi người thở phào một hơi, nguyên lai là đến kết bạn mà đi, khí thế hừng hực, kém chút hù chết bọn họ. Tiện đường, Cốc gia chủ vừa thở phào trong lòng thì dâng lên nghi hoặc. Tuần Sát Ti tổng bộ ở bên trong trụ cột khu vực, đi Thương Chiêu Vương phủ càng không phải là theo bọn họ Cốc gia đi qua. Cố ý đường vòng đến tiện đường, chẳng lẽ là Tuần Sát Ti bên trong phát sinh biến cố? Vẫn là đại hoàng tử đã thành công đánh vào Tuần Sát Ti. Cốc gia chủ ánh mắt lấp lóe. Trong lòng một trận suy đoán về sau thì dần dần hưng phấn. Như là như vậy lời nói, đại hoàng tử đem có thể nhắm thẳng vào đế vị. Hắn không có đi hướng Tô Mục trên thân nghĩ, tuy nhiên trước đó Tô Mục cùng Tuần Sát Ti từng có gặp nhau. Cũng là Lý Giám Chính tự mình đi cứu Tô Mục, nhưng Tô Mục thì chỉ có đại hoàng tử cái này bối cảnh. Trừ cái đó ra, không có hắn bối cảnh đáng giá Tuần Sát Ti coi trọng. Thậm chí tại Cốc gia trong mắt, Lần trước Lý Giám Chính xuất thủ, đều là đại hoàng tử giúp đỡ, nhận được Lý Giám Chính coi trọng, mời, giá, song phương cộng đồng lên đường, Tô Mục ở phía sau không nhanh không chậm theo, Cốc Phong cưỡi ngựa ở một bên, xoa một vệt mồ hôi lạnh về sau, thì cổ quái nhìn Tô Mục liếc một chút, sau đó thì trầm mặc không có mở miệng, nhưng cũng không lâu lắm hắn thì khóe miệng một phát, nhịn không được đối Tô Mục nháy mắt ra dấu, Tô công tử, ngươi nhìn, Tô Mục theo Cốc Phong ngón tay phương hướng nhìn qua, chỉ thấy không ít hạch tâm thiên kiêu cưỡi ngựa tư thế có chút quái gì. Cái mông tựa như một mực không có đụng phải yên ngựa, thậm chí thỉnh thoảng đột nhiên bật lên một chút, nhìn đến bọn họ đều là bị ăn gậy, Tô Mục nhịn không được vui mừng, nhìn đến ban ngày tộc lão cũng không có bởi vì hắn sự tình mà xem nhẹ trừng phạt. Vừa chịu hết tấm ván liền muốn cưỡi ngựa, suy nghĩ một chút đều bị tội, ta đếm một chút, còn có một cái không có tới, hẳn là hiện tại còn nằm lì ở trên giường dậy không nổi. Cốc Phong đếm một chút nhân số, phát hiện hạch tâm thiên kiêu bên trong thiếu một người, nhất thời cười trên nỗi đau của người khác lên. Không có tới cái kia khẳng định là trắc nghiệm lót đáy cái kia. Chịu 200 đại bản liền đến đều đến không? Tô Mục nghe lấy lại là bĩu môi, muốn không phải hắn, ngươi bây giờ cũng đừng hòng thật tốt cưỡi ngựa. Bỗng nhiên Tô Mục cảm giác toàn thân đều không thích hợp. Đảo mắt xem xét, chỉ thấy những cái kia thiên chi kiều nữ, tất cả đều u oán nhìn lấy hắn, riêng là bị ăn gậy, càng thêm u oán, cái này khiến Tô Mục không khỏi nhớ tới ban ngày sự tình. Xấu hổ khóe miệng một phát, các nàng cái kia sẽ không muốn ta giúp các nàng cầu tình a? Những cái kia thiên chi kiều nữ yêu ái hắn là một chuyện, chỉ sợ càng nhiều là để hắn giúp đỡ cầu tình, rốt cuộc hắn đã vì Cốc Phong cầu tình, lấy hắn yêu dị thành tích, lại giúp mấy người cầu một chút tình tộc lão cũng cần phải hội đáp ứng. Kết quả hắn không để ý, để những cái kia thiên chi kiều nữ toàn bộ bị ăn gậy. Có thể không u oán mới là lạ, Tô Mục đành phải coi như không nhìn thấy, chuyên tâm lên đường, xuất phát đến ngoài 10 dặm, chỉ thấy một đám tuần sát ti trung tầng cùng đội tuần tra người đã đợi chờ thật lâu. Lý Giám Chính bọn họ cùng Cốc gia tới thì cùng theo một lúc xuất phát, mang nhiều người như vậy, Cốc gia mọi người thấy tuần sát ti có tới hơn 1000 người, đều là lòng còn sợ hãi đổ mồ hôi lạnh, cái này muốn là thật đối phó bọn hắn Cốc gia lời nói. Tuần sát ti những thứ này người chỉ sợ có thể đem bọn hắn Cốc gia san bằng một nửa. Chớ nhìn bọn họ thân là trăm năm thế gia, tộc nhân qua 100.000, nhưng tuyệt đại bộ phận đều chỉ là phổ thông tu luyện giả, có thể ngăn không được tuần sát ti gót sắt quét ngang. Lý Giám Chính, đi tham gia Thương Chiêu Vương phủ dạ tiệc, không cần thiết mang nhiều người như vậy a. Cốc gia chủ kéo ra nở nụ cười, thận trọng nói, hắn không có cách nào không cẩn thận, cho dù là đại hoàng tử đến, cũng muốn đối Lý Giám Chính cung kính ba phần. Không sao, đợi đến Thương Chiêu Vương phủ, để bọn hắn chờ ở bên ngoài đợi là được. Lý Giám Chính nhấp nhô mở miệng, phảng phất đây chính là kiện việc nhỏ. Cốc gia chủ khóe miệng khẽ động, mang nhiều người như vậy đi Thương Chiêu Vương phủ, cái này còn không sao, nếu như bị người có quyết tâm sử dụng, cái kia vấn đề thì lớn, bất quá nghĩ lại, ai sẽ như vậy tìm cái chết, tìm tuần sát ti phiền phức. Cốc gia chủ tự giễu cười một tiếng, hắn thật là nghĩ nhiều, nhưng hắn nghĩ nhiều như vậy, duy chỉ có không nghĩ tới, cái này hơn 1000 người, tất cả đều là vì đến bảo hộ Tô Mục. Viên Tiêu lần thứ nhất uy hiếp Lý Giám Chính, Lý Giám Chính tự nhiên không dám thất lễ, đem có thể mang lên người, toàn bộ mang lên, nếu người nào dám đối phó Tô Mục, tối nay toàn thây cũng đừng nghĩ lưu, xương cốt đều muốn bị băm. Viên Tiêu gia hỏa này, ngược lại là thẳng biết xử lý. Tô Mục nhìn đến cái kia hơn 1000 người, khóe miệng không khỏi dương lên, Viên Tiêu cái này nô bộc thu được giá trị, hơn 1000 người lên đường, đã định trước tốc độ nhanh không? Các loại nhanh đến Thương Chiêu Vương phủ, cũng đã gần đi qua nửa canh giờ. Suy, đuổi tới một cái ngã tư đường thời điểm, phía trước Cốc gia chủ cùng Lý Giám Chính đột nhiên đưa tay, làm cho tất cả mọi người dừng lại, đằng sau tất cả mọi người là nghi hoặc, khoảng cách này Thương Chiêu Vương phủ còn có 2 dặm địa đây, làm sao đột nhiên dừng lại? Cạch cạch cạch, mọi người đứng dậy nhìn quanh, chỉ thấy đối diện một đội ngũ chạm mặt tới, đằng sau giơ lên một tòa liễn kiệu, nhị hoàng tử ngươi. Mọi người thấy, nhất thời minh bạch là chuyện gì xảy ra, mặc kệ bọn hắn thân phận địa vị lại cao hơn, cũng phải cho hoàng tử nhường đường. Cốc gia mọi người thấy nhị hoàng tử đội ngũ ánh mắt đều là không tốt. Bọn họ cùng nhị hoàng tử sớm muộn có một trận chiến. Sao lại có hào cảm, liền tại bọn hắn coi là hội song phương yên lặng lúc rảnh rỗi. Nhị hoàng tử đội ngũ đột nhiên dừng lại, trong nháy mắt, song phương đối chọi gay gắt, ngay ngắn nghiêm nghị, tại giữa song phương quanh quẩn, bảo vệ tốt Tô công tử. Cốc gia chủ sầm mặt lại, quát khẽ nói, nhị hoàng tử đội ngũ đột nhiên dừng lại, khẳng định có mưu đồ khác, vô cùng có khả năng thì là hướng về phía Tô Mục mà đến. Lập tức, Cốc gia tất cả mọi người hướng về Tô Mục tụ lại, không cho nhị hoàng tử bọn họ có bất kỳ thừa dịp cơ hội. Lý Giám Chính sắc mặt không thay đổi, ánh mắt lại là phát lạnh, nhị hoàng tử nếu là thật sự dám đối Tô Mục, cái kia chính là đang hại mạng hắn. Hắn cái này hơn 1000 người, cũng không phải đai trắng, thì nhị hoàng tử điểm này người, tuyệt đối ngăn không được bọn họ gót sát. Chương 493, lối rẽ gặp lại. Buổi tối gió mát thổi lên, lúc qua nửa ngày, nhị hoàng tử mới từ liễn trong kiệu chậm rãi đi ra. Tô công tử, cái kia chính là nhị hoàng tử, Cốc Phong thấy thế, quay đầu cùng Tô Mục nói, Tô Mục nhìn một chút, gật gật đầu liền không có để ý, hoàng thất chi tranh, hắn đồng thời không có hứng thú, hắn ánh mắt càng không phải là cực hạn tại đế quốc bên trong. Đứng đội đại hoàng tử, cũng chỉ là một hảo cảm hơn mà thôi, có lẽ, hắn đều rời đi Thương Lan đế quốc, đế vị đại chiến đều có thể còn không có chính thức mở ra. Nhưng nếu là nhị hoàng tử hiện tại dám đối phó hắn lời nói, cái kia chính là tự tìm cái chết. Không biết đại hoàng tử có hay không điều tra ra là ai thuê ám kinh sát thủ. Tô Mục trầm ngâm, hàn quang hiện lên trong mắt, trên thuyền buôn sát thủ hắn có thể vẫn chưa quên, nhất định phải đem thủ phạm thật phía sau màn bắt tới. Thân thủ giải quyết, nhị hoàng tử đứng tại liễn kiệu phía trên, quét mắt một vòng cốc ra mọi người, ánh mắt trực tiếp rơi vào Lý Giám Chính trên thân. Lý Giám Chính, đã lâu, nhị hoàng tử điện hạ, đã lâu, Lý Giám Chính tại lập tức ôm quyền, không mặn không nhạt mở miệng, tuần sát ti, sẽ chỉ đối đế chủ cùng thái tử cung kính. Nhìn đến Lý Giám Chính cái kia thái độ, nhị hoàng tử trong mắt lóe lên một vệt không vui, trên mặt lại không có biểu hiện ra không chút nào vui mừng. Cốc gia chủ, không nghĩ tới quý tộc không một tiếng động bên trong, thì cùng tuần sát ti quan hệ tốt như vậy. Cốc gia chủ nghe nói như thế sắc mặt đột biến, chợt nghe xong lời này không có gì mau bệnh, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, cái này lời nói vấn đề có thể quá lớn. Tuần sát ti làm đế chủ lệ thuộc trực tiếp bộ môn, là không được cùng hắn thế lực quá thân cận, riêng là bọn họ những thứ này trăm năm thế gia. Liền xem như thân cận cũng không thể đặt tới trên mặt nổi tới. Nhị hoàng tử lại trực tiếp mang lên trên mặt nổi tới nói. Việc này có thể lớn có thể nhỏ, làm lớn cũng là thương gân động cốt tội danh. Nhị hoàng tử nói giỡn, chúng ta chỉ là cùng Lý Giám Chính bọn họ tiện đường mà thôi. Cốc gia chủ vội vàng phủ nhận cùng tuần sát ti quan hệ. Trừ những hoàng tử kia đám công chúa bọn họ, ai dám thẩm thấu tuần sát ti, thế lực càng lớn thì càng không dám. Tiện đường, nhị hoàng tử trong lòng cười lạnh, lời này lừa gạt quỷ đâu. Cốc gia chủ trong lòng biết nhị hoàng tử sẽ không tin tưởng. Nhưng sự tình cũng là trùng hợp như vậy, Lý Giám Chính cũng là nói như vậy, hắn có thể có biện pháp nào? Nhị hoàng tử không tiếp tục nhằm vào cốc gia, hắn cố ý dừng lại cũng không phải là bởi vì cốc gia. Nhị hoàng tử đứng tại liễn kiệu phía trên nhìn ra xa, nhìn lấy Lý Giám Chính đằng sau đội ngũ, mí mắt cũng không khỏi nhảy một cái, thế mà mang nhiều người như vậy, hắn đều nhìn không thấu Lý Giám Chính, tới tham gia dạ tiệc, đến mức mang hơn nghìn người, tại đế đô chẳng lẽ còn sợ có người gây bất lợi cho tuần sát ti hay sao? Có người nào có sao mà to gan như vậy? Sẽ có người nào cố ý tự tìm cái chết? Lý Giám Chính, tham gia dạ tiệc mà thôi, hưng sư động chúng như vậy làm gì? Nhị hoàng tử ngoài cười nhưng trong không cười hỏi hướng Lý Giám Chính. Vì biểu hiện đối thương chiêu vương coi trọng, đặc biệt mang nhiều một số người, Lý Giám Chính vẫn như cũ là không mặn không nhạt. Một bên cốc gia chủ nghe đến trong lòng hứng khởi, cái này Lý Giám Chính ngược lại là một cái giả bộ hồ đồ cao thủ. Cũng không sợ khí đến nhị hoàng tử, nhị hoàng tử bị lời này tức giận đến một cái vui cười. Còn vì bề ngoài coi trọng, ngươi nói đi san bằng thương chiêu vương phủ đô có người tin. Tuần sát ti, tại sao muốn mang nhiều người như vậy? Tại sao muốn cùng cốc gia đi gần như vậy? Nhị hoàng tử trong lòng trầm ngâm, hai chuyện này đều mang đến cho hắn nguy hiểm tín hiệu. Nếu như không biết rõ ràng, hắn đem ăn ngủ không yên. Nhị hoàng tử ánh mắt tại cốc gia trong đám người bồi hồi. Trực tiếp khóa chặt Tô Mục, chẳng lẽ là bởi vì hắn? Nhị hoàng tử một trận kinh dị không thôi về sau, trong lòng âm thầm khẳng định, chỉ sợ thật đúng là hắn. Hắn bây giờ có thể nghĩ đến lý do cũng chỉ có Tô Mục thế mà có thể cùng tuần sát ti đi gần như vậy. Quan hệ này, không phải bình thường a. Hắn đến tột cùng là làm sao làm được. Có thể coi là Tô Mục có rất lớn hiềm nghi, hắn như cũ không nghĩ ra, Tô Mục tự thân yêu nghiệt coi như, nhưng bối cảnh việc này, có thể là yêu nghiệt không đến, riêng là hắn vừa quyết định muốn trừ hết Tô Mục. Đột nhiên tuần sát ti thì có nhiều người như vậy vì Tô Mục bảo giá hộ hàng. Quan hệ này đến sâu tới trình độ nào đi, thì giống như là toàn bộ tuần sát ti đều tại bảo vệ Tô Mục một người. Hắn thân là hoàng tử đều không có loại đãi ngộ này. Chẳng lẽ là đại ca đem tuần sát ti toàn diện trưởng khống? Nhị hoàng tử suy nghĩ, sau cùng lắc đầu phủ định, như là đại ca hắn có khả năng này, chỉ sợ sớm đã đem hắn cùng tam công chúa cho làm thịt. Sẽ không tới hiện tại đều bình an vô sự. Cạch cạch cạch, ngay tại nhị hoàng tử trầm ngâm bên trong, một trận tiếng vó ngựa vang lên, quay đầu chỉ thấy khác một đội ngũ tới, trực tiếp cùng bọn hắn gặp mặt, tam công chúa đến, cốc ra mọi người giật mình. Ánh mắt trực tiếp rơi vào trong đội ngũ một cái treo màu hồng nhạt rèm cửa liễn kiệu phía trên. Đại hoàng tử không có đụng phải, ngược lại trước đụng tới nhị hoàng tử cùng tam công chúa. Không có đại hoàng tử trấn tràng diện, bọn họ liền không khả năng tại hai đại đế vị người thừa kế trước mặt ngẩng đầu. Chữ thập đường, bầu không khí lại lần nữa ngưng kết. Nhị ca, trùng hợp như vậy, tam công chúa đi ra liễn kiệu, nhìn về phía nhị hoàng tử nhạt mở miệng cười. Tam muội, nhị hoàng tử hoàn hồn, đối tam công chúa gật gật đầu. Tô công tử, Cốc Phong trong đám người lập tức vì Tô Mục giới thiệu, nhưng Tô Mục đưa tay đánh gãy hắn, ba cái đế vị người thừa kế bên trong, tam công chúa là trước hết gặp mặt, trước hết mời chào hắn, tự nhiên không cần Cốc Phong lại đến giới thiệu, tam công chúa hiện tại so với trước đó, thêm ra mấy phần ổn trọng, người cũng muốn càng xinh đẹp mấy phần, ung dung hoa quý, coi là thật có loại nữ đế khí chất. Tam công chúa cười yếu ớt lấy, quay đầu nhìn qua, nhìn đến Cốc gia mọi người thời điểm còn tốt, tại nhìn đến Lý giám chính thời điểm, thần sắc không khỏi ngưng tụ, lại nhìn về phía đằng sau hơn nghìn người lúc, thần sắc triệt để ngưng kết. Tuần sát ti muốn làm gì, thế mà mang nhiều người như vậy? Tam công chúa nhịn không được chấn động trong lòng, tuần sát ti bá chủ đến hơn phân nửa, còn có nhiều như vậy trung tầng cùng đội tuần tra viên. Loại này cảnh tượng hoành tráng nàng đều hiếm thấy, cái này để nàng không khỏi hoài nghi, tuần sát ti là muốn đi chấn sát nào đó cái thế lực. Lý giám chính, đã lâu, tam công chúa rất nhanh tập trung ý chí, đối Lý giám chính cười nhạt ôm quyền, tam công chúa điện hạ, đã lâu, Lý giám chính như cũ là không mặn không nhạt ôm quyền. Tại trên thái độ cũng không có cho tam công chúa ưu đãi. Cùng nhị hoàng tử một dạng, nhìn đến Lý giám chính loại thái độ này, tam công chúa trong lòng lập tức thì khó chịu, nhưng tương tự không có phát tác, tuần sát ti đến nhiều như vậy người, sẽ không phải là tại bảo vệ Tô Mục a? Tam công chúa tại Cốc gia trong đám người tìm tới Tô Mục về sau, trong lòng kinh lịch cùng nhị hoàng tử đồng dạng ý nghĩ về sau, thì hoài nghi đến Tô Mục trên thân. T, gia hỏa này, làm sao càng ngày càng biến thái? Tam công chúa âm thầm hít sâu một hơi, nhìn lấy Tô Mục trong mắt đều xuất hiện u oán, nàng hiện tại càng thêm hối hận lúc trước không có đại lực mời chào Tô Mục. Có thể nàng liên phượng hoàng ngọc bội đều lấy ra, nàng tâm ý còn chưa đủ à? Tô công tử, tam công chúa đang nhìn ngươi a. Cốc Phong lôi kéo Tô Mục y phục, hưng phấn nói, Tô Mục trực tiếp im lặng, nhìn hắn thì nhìn hắn, ngươi hưng phấn như vậy làm gì? Cái này cũng không phải là chuyện gì tốt. Tam công chúa ánh mắt giống như có chút u oán a. Giữa các ngươi, có cái gì cố sự? Cốc Phong tiếp lấy hiếu kỳ hỏi, tránh thức lệnh hắn hưng phấn là cái này, Tô Mục thế mà không biết cái gì thời điểm đem tam công chúa bắt lại. Quả thực lệnh hắn cam bái hạ phong, cũng khó trách đối gia tộc bọn họ những cái kia thiên chi kiều nữ không để vào mắt. Cốc gia mọi người vì bảo vệ Tô Mục đều dựa vào gần. Nghe nói như thế ào ào quay đầu nhìn về phía Tô Mục. Thần sắc đều là ngạc nhiên cùng thật không thể tin, mà những cái kia thiên chi kiều nữ, càng là so trước đó u oán, khó trách hội đối với các nàng sắc mặt không chút thay đổi. Nguyên lai là cùng tam công chúa tốt hơn. Tô Mục, rất lâu không thấy, người cũng không nguyện ý đi ra cùng bản cung gặp một lần sao? Tam công chúa môi đỏ hé mở, như chuông bạc trong thanh âm tràn đầy oán khí. Chương 494, oán khí 10 phần. Nghe đến tam công chúa đầy ắp oán khí lời nói, mọi người ánh mắt bạo trừng, thật không thể tin quay đầu nhìn về phía Tô Mục, cái này không chỉ có là đem tam công chúa cầm xuống. Bên trong còn có một đoạn nghiệt duyên, riêng là Cốc gia những người tuổi trẻ kia, nội tâm trong nháy mắt sao động lên, nam là đầy mắt sùng bái cùng hâm mộ. Mà nữ càng là oán khí 10 phần, Tô công tử, ngươi có thể a, không chỉ có đem tam công chúa cầm xuống, còn quay đầu liền đem nàng vứt bỏ. Cốc Phong mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục nhìn lấy Tô Mục. Đây quả thực nam nhân mẫu mực, chúng ta tiên phong, trong đế quốc khó khăn nhất cầm xuống không ai qua được tam công chúa. Tô Mục không chỉ có cầm xuống trả lại vứt bỏ, quả thực không nên quá trâu. Tô Mục im lặng nhìn lấy Cốc Phong, não tử trang đều là thứ gì? Như thế có thể nghĩ, tam công chúa, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tô Mục trầm ngâm về sau hồi đáp một chút, xem như cho chút thể diện, cũng không nguyện ý đi ra cùng bản cung gặp mặt sao. Tam công chúa nhìn lấy Tô Mục, càng thêm u oán, không dùng, đạo bất đồng, mưu cầu khác nhau. Tô Mục nhướng mày, nhấp nhô mở miệng, tam công chúa công nhiên làm lấy nhiều người như vậy mặt. Thể hiện ra phòng bên trong oán phụ một mặt, dùng loại này từ ném thể diện phương pháp đơn giản cũng là tại hướng hắn tạo áp lực. Châm ngòi ly gián, hắn tự nhiên không có khả năng lên loại này đương. Tô Mục, ngươi cần gì phải tuyệt tình như thế? Ngươi đi ra gặp bản cung, cùng bản cung ngồi chung liễn kiệu, nghe bản cung tỉ mỉ nói tới được chứ? Tam công chúa dùng đến khẩn cầu ngữ khí, nghe lấy đều khiến người ta đau lòng. Tô Mục nghe đến lại là cười lạnh, liền loại này hạ tam lưu thủ đoạn đều dùng sao? Lời này vừa nói ra, hắn liền thành tuyệt tình tuyệt nghĩa nam nhân, đồng thời việc này một khi truyền đi, tất cả coi tam công chúa là thành truy cầu mục tiêu người, liền sẽ đem hắn xem là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, thậm chí tam công chúa đều không dùng tự thân động thủ, liền có thể mượn đao giết hắn. Đương nhiên Tô Mục nếu là thật sự đáp ứng ngồi lên liễn kiệu, những thứ này khả năng liền sẽ nhỏ rất nhiều, nhưng cũng không chiếm được tiện nghi gì, như cũ gây thù hằn không ít, cũng không có khả năng được đến tam công chúa. Tam công chúa dã tâm bừng bừng, tại trở thành nữ đế trước đó, là tuyệt không có khả năng để bất kỳ nam nhân nào được đến nàng. Đợi nàng trở thành nữ đế, cái kia chính là nàng được đến nam nhân, hậu cung giai lệ 3000, đem về tất cả đều là nhất đẳng nam nhân. Không ra Tô Mục sở liệu, tam công chúa vừa dứt lời, trong nháy mắt tại chỗ nam nhân ánh mắt đều đỏ thẫm, ghen ghét, phẫn hận không phải trường hợp cá biệt, thì liền Cốc gia mọi người, đối Tô Mục đều sinh ra nghi ngờ, hâm mộ là một chuyện, nhưng cùng tam công chúa giao hảo, liền đem là bọn họ địch nhân, duy nhất không bị ảnh hưởng cũng là Lý giám chính, hắn chỉ phụ trách bảo hộ Tô Mục, hắn, một mực mặc kệ, ai, không đợi Tô Mục mở miệng, tam công chúa thì mặt mũi tràn đầy thất lạc thở dài, quay người đi trở về Liễn Kiều, còn lại thì giao cho người khác đến nghĩ. Tô Mục ánh mắt hiện lạnh, dăm ba câu đem hắn rơi vào trúng mũi tên chi. Nữ nhân này, quả nhiên tàn nhẫn, cứ như vậy vô cùng đơn giản mấy câu, châm ngòi ly gián, kéo cừu hận, toàn bộ làm đến. Nhị hoàng tử nhìn một chút tam công chúa Liễn Kiều, khóe miệng phác họa lên một tia cười lạnh, không nói gì thêm, đưa tay bãi xuống, quay người tiến vào Liễn Kiều về sau đội ngũ tiếp tục xuất phát. Cốc gia cùng Tuần Sát Ti mọi người cũng không có động. Các loại nhị hoàng tử đội ngũ sau khi trải qua, lại đợi tam công chúa đội ngũ rời đi, cái này mới lên đường. So ra trước đó, Cốc gia mọi người bầu không khí rõ ràng không đúng, ai cũng là không nói một lời, cho dù là Cốc Phong cũng là như thế. Tô công tử, người thật cùng tam công chúa quan hệ không ít. Qua nửa ngày, Cốc Phong mới ánh mắt phức tạp nhìn lấy Tô Mục, hắn đã trở lại vị, minh bạch tam công chúa những lời kia ý vị như thế nào. Tô Mục không có giải thích, Cốc gia thích nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ như thế đó, đều không có quan hệ gì với hắn. Đến mức đại hoàng tử chỗ đó, cũng là tùy tiện, hắn từ đầu đến cuối đều không có nói kiên định đứng đội tại cái nào một phương. Có Tuần Sát Ti thì đầy đủ hắn tại trong đế đô làm xong những sự tình kia. Hiện tại trọng yếu nhất là làm bản thân lớn mạnh, chỉ cần mình cường đại, thì cái gì đều không dùng cố kỵ, cũng có thể thành là một loại trấn nhiếp, để thương lan trong đế quốc, bất kỳ thế lực nào cũng không dám động đến hắn Tô gia. Giá, Thương Chiêu Vương Phủ, luận tráng lệ không thua tại hoàng thành bên ngoài bất luận cái gì phủ đệ. Thậm chí muốn càng thêm uy nghiêm trang trọng. Trước phủ đệ Bạch Ngọc Đại Đạo, đế đô các loại đại nhân vật ùn ùn kéo đến, nhưng vô luận là ai, tại Thương Chiêu Vương trước phủ, đều muốn thấp tôn quý đầu lâu. Đại hoàng tử điện hạ, Tô Mục mọi người vừa tới Thương Chiêu Vương trước phủ, thì nhìn đến đại hoàng tử Liễn Kiều, một chàng thốt lên về sau trên mặt thì hiện lên kinh nghi bất định. Đại hoàng tử đều đã đến, Liễn Kiều làm sao còn tại cái này, chẳng lẽ lâu như vậy còn không tiến vào? Đại hoàng tử điện hạ đang chờ chúng ta. Cốc gia mọi người không thể tin liếc nhau, mà hậu tâm đầu thì nổi lên cự đại kinh hỉ. Đại hoàng tử tự thân chờ đợi, là lớn cỡ nào một phần vinh hạnh. Tại Cốc gia mọi người khẩn trương chờ mong trong ánh mắt. Liễn bên Kiệu hộ vệ cung cung kính kính đối Liễn Kiệu ôm quyền về sau. Đại hoàng tử thì theo Liễn Kiệu phía trên đi xuống, đại hoàng tử điện hạ thật đang chờ chúng ta. Trong nháy mắt, Cốc gia mọi người vô cùng kích động, vội vàng xuống ngựa đi nghênh đón đại hoàng tử. Điện hạ, Cốc gia chủ, đại hoàng tử cười nhạt đối Cốc gia chủ gật đầu, thân mật nhìn một chút Cốc gia mọi người về sau, thì quay đầu nhìn ra xa đám người. Trong đám người tìm tới Tô Mục về sau, thì bước lớn đi qua, Cốc gia chủ thấy thế thần sắc cứng đờ, chuyên môn ở chỗ này chờ, không phải đang chờ bọn hắn, mà là tại các loại Tô Mục. Điện hạ, Cốc gia chủ trong lòng không dễ chịu, vội vàng ngăn lại đại hoàng tử, ôm quyền nói, vừa mới tam công chúa cùng Tô công tử, Cốc gia chủ bản ý là muốn nhắc nhở đại hoàng tử. Tô Mục cùng tam công chúa quan hệ không ít, phải cẩn thận đề phòng, nhưng hắn lời còn chưa nói hết, đại hoàng tử thì đưa tay đánh gãy hắn, Cốc gia chủ, sự tình ta đã biết được. Tam muội cùng Tô Mục đã sớm là bạn cũ, không cần để ý. Nghe đến đại hoàng tử lời này, Cốc gia chủ miệng mở rộng không thể nào hiểu được, đều đã là bạn cũ, còn không cần để ý, cái này không được càng thêm cẩn thận đề phòng. Cốc gia chủ, Tô Mục là ta bạn thân thiết. Đại hoàng tử thần sắc đạm mạc mở miệng, nhấp nhô nhìn một chút Cốc gia chủ, không muốn hoài nghi hắn bằng hữu, hiểu không? Tiếp thu được đại hoàng tử cảnh cáo, Cốc gia chủ vội vàng ôm quyền cúi đầu, không dám nói nữa. Đại hoàng tử quay đầu nhìn về phía Tô Mục, cười nhạt đi lên. Tô công tử, đã lâu, đại hoàng tử, Tô Mục đi tới ôm quyền nói, đại hoàng tử cách làm, biểu hiện đối với hắn đầy đủ coi trọng, mặc kệ ra tại cái gì mục đích, cái này cái phương thức đều làm người dễ chịu. Tô công tử, chúng ta cùng đi nội viện. Đại hoàng tử không có nhiều lời, mang theo Tô Mục đi hướng Thương Chiêu Vương phủ. Nội viện, Cốc gia mọi người giật mình, không thể tin nhìn lấy đại hoàng tử, cái này không khỏi cũng quá mức coi trọng Tô Mục a. Thương Chiêu Vương phủ dạ tiệc chia làm ngoại viện cùng nội viện. Ngoại viện thì là một đám người trẻ tuổi sống phóng túng địa phương, mà nội viện mới là dạ tiệc chính thức màn kịch quan trọng. Có thể tham gia nội viện dạ tiệc, cũng chỉ có triều đình trọng thần, hoặc là đế đô vang dội nhân vật, trăm năm thế gia hạch tâm thiên kiêu đều không có tư cách đi. Đại hoàng tử làm như thế, không thể nghi ngờ là tại hướng tất cả mọi người tuyên bố. Tô Mục đã trở thành bên cạnh hắn trọng thần, không ai bằng, đi nội viện có chỗ tốt gì sao? Tô Mục cũng không để ý những thứ này, hắn chỉ quan tâm có thể hay không được đến cực phẩm giá kim sa. Đều có thể đi nội viện thế mà còn đang hỏi có chỗ tốt gì. Cốc gia mọi người trực tiếp run chân, đi nội viện cũng đã là lợi ích khổng lồ, còn muốn cái gì chỗ tốt, không có chỗ tốt thì không đi. Riêng là Cốc gia những cái kia hạch tâm thiên kiêu, nhìn lấy Tô Mục càng là lòng tràn đầy khó chịu, bọn họ đều không có tư cách đi nội viện. Tô Mục vẫn còn muốn cân nhắc, giữa người và người chênh lệch, thật muốn lớn như vậy. Chương 495, Hoa tộc kiều nữ, chỗ tốt. Đại hoàng tử nhìn lấy Tô Mục cũng là hoảng hốt một chút, ngay sau đó cười khổ lắc đầu, hắn vậy mà quên, Tô Mục là không quan tâm danh vọng người, chỉ để ý thực tế lợi ích. Nội viện hội cử hành quân bị thi đua, nếu là có thể trổ hết tài năng, thì có thể thu được đại lượng cực phẩm luyện khí tài liệu. còn có cực phẩm dã kim sa. Tô Mục mắt sáng lên, lập tức tâm động, đi thôi. Nhìn lấy Tô Mục bóng lưng, Cốc Gia những cái kia hạch tâm thiên kiêu khóe miệng kéo một cái. Ngay sau đó than thở lắc đầu, chúng ta cái gì thời điểm mới có thể giống hắn dạng này tiêu sái a? Thương Chiêu Vương phủ trước mặt, một người trung niên nam tử đứng tại cửa ra vào đón khách. Trung niên nam tử này là Thương Chiêu Vương phủ quản gia, địa vị tương đương độ cao. Tại quản gia bên cạnh còn đứng ở một thanh niên, chính buồn bực ngán ngẩm ngáp. Rốt cục đến, thanh niên nhìn đến bất kỳ đại nhân vật đều không có hứng thú, nhưng nhìn đến Tô Mục tới thời điểm một cái giật mình nhất thời đến tinh thần, vội vàng nghênh đón. Tô huynh, ngươi xem như tới. Đại hoàng tử điện hạ, nhìn lấy Trử Phi Dương trước cùng Tô Mục đánh xong bắt chuyện hỏi lại đợi hắn. Đại hoàng tử nội tâm im lặng, chẳng lẽ hắn cứ như vậy không đáng chú ý, liền Tô Mục cũng không bằng. Nhưng hắn chỉ là gật đầu, vẫn chưa nói cái gì. Thương Chiêu Vương đứa cháu này, một mực cũng là tùy tâm sở dục, bất kỳ người nào cầm hắn cũng không có cách nào. Tô huynh, ngoại viện không có cái gì chơi vui, chúng ta đi nội viện a, cực phẩm dã kim sa tại nội viện mới có thể thu được. Cùng đại hoàng tử đánh xong bắt chuyện về sau, Trử Phi Dương thì đối Tô Mục tề mi lộng nhãn nói. So với lần trước còn muốn nhiệt tình, Tô Mục giết hại Thái Trúc hai nhà thiên kiêu sự tình hắn đã nghe nói. Trong lòng không ngừng tán than mình nhìn người thật chuẩn, vừa ra tay thì kết giao đến một cái yêu nghiệt, mà cái này chờ yêu nghiệt, tự nhiên là muốn càng thêm tạo mối quan hệ. Tô Mục cười nhạt gật gật đầu, không nói gì thêm, thì cùng Trử Phi Dương đi vào chung, đại hoàng tử cùng ở một bên, đằng sau theo lý giám chính các loại một đám tuần sát ti cao tầng. Đội tuần tra những người kia tất cả đều trấn thủ tại Thương Chiêu Vương phủ nửa dặm bên ngoài. Bọn họ không thể tới gần Thương Chiêu Vương phủ, nhưng một khi ra chuyện, liền sẽ lập tức đuổi tới. Tô Mục hắn cái gì thời điểm cùng Thương Chiêu Vương phủ dính líu quan hệ? Hắn cùng Trử Phi Dương quan hệ tốt như vậy? Cốc Phong, thiệp mời không phải ngươi cho hắn sao? Cốc gia chúng thiên kiêu nhìn đến Trử Phi Dương tự thân chờ đợi ở đây Tô Mục, còn tự thân mời Tô Mục đi nội viện, nội tâm lại lần nữa khó chịu, bọn họ còn chưa bao giờ thấy qua Thương Chiêu Vương phủ người đối người khác khách khí như thế. Riêng là cái này Trử Phi Dương, Tô Mục nhân mạch nhân duyên, một mực tại vượt qua bọn họ nghĩ giống như, sau đó bọn họ thì nghi hoặc nhìn về phía Cốc Phong. Bọn họ vẫn cho là thiệp mời là Cốc Phong cho Tô Mục. Rốt cuộc Cốc Phong cùng Tô Mục quan hệ tốt nhất, khẳng định là trước hết cho thiệp mời người, có thể xem ra cũng không phải là. Cốc Phong cười khổ lắc đầu, hắn là muốn cho a, nhưng là cho chậm có biện pháp nào. Tô công tử thiệp mời, là Trử Phi Dương cho, cái gì, quan hệ thật tốt đến loại trình độ này. T, đây có phải hay không là mang ý nghĩa, chúng ta trèo lên Thương Chiêu Vương phủ. Chúng thiên kiêu không thể tin, hít sâu một hơi. Tô Mục giao tiếp năng lực quả thực quá mạnh, cho đến bây giờ đế đô có hai thế lực lớn, một mực là đại hoàng tử bọn họ không cách nào thẩm thấu, cái kia chính là Thương Chiêu Vương phủ cùng Tuần Sát Ti. Hiện tại Tô Mục cùng Thương Chiêu Vương phủ tạo mối quan hệ, chẳng khác nào là đại hoàng tử được đến Thương Chiêu Vương phủ, đế vị thì thật sự là ở trong tầm tay. Khó trách đại hoàng tử sẽ đối với Tô Mục coi trọng như vậy, thậm chí là đến kiên định không thay đổi trình độ. Là chúng ta tiền cận Tam công chúa trước đó biểu hiện, vô cùng có khả năng cũng là một cái âm mưu, khẳng định là chính là vì châm ngòi ly gián. May mắn đại hoàng tử anh minh, có Tô Mục, đại hoàng tử thì quả thực như có thần trợ a. Nhìn lấy trong lòng dần dần hưng phấn chúng thiên kiêu, Cốc gia chủ lại đột nhiên trầm mặc xuống. Chỉ là dựng vào Thương Chiêu Vương phủ cái này đường nét sao? Ánh mắt không khỏi nhìn về phía tiến vào Thương Chiêu Vương phủ lý giám chính mọi người, âm thầm hít sâu một hơi, chỉ sợ Tuần Sát Ti thì là hướng về phía hắn tới đi. Hiện tại hắn cơ hồ đã có thể khẳng định lý giám chính bọn họ thì là hướng về phía Tô Mục đến, không phải vậy chỉ dựa vào bọn họ Cốc gia là không có nửa điểm lý do để Tuần Sát Ti như thế đại phí khổ tâm. Trước đó hắn là không dám nghĩ, nhưng nhìn đến Tô Mục liền Thương Chiêu Vương phủ đô giao hảo phía trên, cái kia còn có cái gì là không thể nào? Thương Chiêu Vương phủ phi thường lớn, Tô Mục bọn họ lượn quanh quá to lớn tường xây làm bình phong ở cổng về sau, lại đi qua đã ngồi đầy nhân đại đường, tiếp tục đi vào mới đến một cái to lớn diễn võ trường trước. Diễn võ trường bốn phía phân biệt rõ ràng ngồi đầy người, tất cả đều là triều đình trọng thần cùng cường giả. Hắn làm sao cũng tiến vào, nhị hoàng tử cùng tam công chúa thời khắc chú ý tiến nhập nội viện dạ tiệc người. Bọn họ tới tham gia dạ tiệc mục đích thì là nghĩ muốn lôi kéo Thương Chiêu Vương phủ, đồng thời lôi kéo càng nhiều cường giả cùng trọng thần. Nhưng nhìn đến Tô Mục cùng đại hoàng tử cùng một chỗ tiến đến thời điểm, mi đầu đều là nhíu một cái, trong lòng càng là khó chịu. Bọn họ nguyên bản đều có cơ hội mời chào Tô Mục, bây giờ thấy một cái cấp độ yêu nghiệt nhân vật trắng trắng cho đại hoàng tử, tự nhiên là không thoải mái. Trừ Phi Dương, ngay sau đó bọn họ thì không lo được những cái kia. Nhìn đến cùng Tô Mục bắt chuyện chính vui mừng Trừ Phi Dương, cùng nhau sắc mặt thay đổi. Hắn làm sao cùng Trừ Phi Dương quan hệ tốt như vậy? Đây là một cái nguy hiểm tín hiệu, một khi Thương Chiêu Vương phủ bị đại hoàng tử lôi kéo, vậy liền hỏng bét. Đại hoàng tử điện hạ, theo ngươi mượn dùng một chút Tô Mục, đến diễn võ trường về sau, Trừ Phi Dương thì lôi kéo Tô Mục rời đi, đều không giống nhau. Đại hoàng tử đáp ứng, đại hoàng tử im lặng lắc đầu, đành phải quay người đi đến. Tô huynh, chờ lát nữa ta đến giới thiệu cho ngươi một chút chúng ta Thương Chiêu Vương phủ thiên kiêu. Cam đoan so những cái kia trăm năm thế gia thiên kiêu mạnh hơn. Đồng thời lần này còn chuyên môn tới một cái hoa tộc thiên kiêu. Đại mỹ nữ nha, Trử Phi Dương nháy mắt ra hiệu đối Tô Mục nói, càng cắn nặng đại mỹ nữ ba chữ này, Tô Mục nhìn xung quanh bốn phía, hắn đối mỹ nữ không có hứng thú, hiện tại đối với cực phẩm dã kim sa cảm thấy hứng thú. Tô huynh, cực phẩm dã kim sa tại cái kia, Trử Phi Dương gặp Tô Mục không yên lòng, liền biết hắn muốn cái gì, chỉ vào diễn võ trường đài cao nói, chỉ cần có thể ở sau đó quân bị thi đua bên trong rút đến thứ nhất. Những vật kia thì tất cả đều là ngươi. Tô Mục quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên đài cao chất đống một đống đồ vật, cước bộ trực tiếp dừng lại. Tất cả đều là chế tạo thiên binh tài liệu, đồng thời tất cả đều có thể dùng cho tăng lên xích huyền kiếm. Trên đài cao bày biện những cái kia khoáng thạch tài liệu, gì quen thuộc, trừ không có đoán linh kim bên ngoài, cơ bản đều là tăng lên xích huyền kiếm tài liệu. Hắn hết sức tìm kiếm lâu như vậy mới tề tụ tài liệu. Cứ như vậy tất cả đều bày ở bên trên, sớm biết như thế, cũng không cần phí lớn như vậy sức lực sưu tập tài liệu. Tô Mục trong lòng thầm nghĩ, ngay sau đó khóe miệng dương lên, tuy nhiên hắn đã tề tụ tăng lên xích huyền kiếm tài liệu. Nhưng nhiều đến một phần hoàn toàn không lãng phí, những tài liệu này nắm bắt tới tay, liền có thể tăng lên thanh thứ hai xích huyền kiếm, đem tìm kiếm thanh thứ hai tiến giai chi kiếm tài liệu công phu tất cả đều bớt. Trên đài cao cái kia một bình cực phẩm dã kim sa, cũng vừa vặn có thể dùng hai lần. Tới, Tô huynh, ta đến giới thiệu cho ngươi, vị này chính là hoa tộc thiên kiêu Hoa Hinh Nguyệt. Trong lúc bất tri bất giác, Trử Phi Dương đã lôi kéo Tô Mục đến Thương Chiêu Vương phủ hạch tâm thiên kiêu khu tụ tập. Chỉ vào bên trong một nữ tử nói, Tô Mục hoàn hồn quay đầu nhìn về phía nữ tử, mi đầu nhất thời nhíu một cái, nữ tử này làm sao có chút quen mắt. Chương 496, viên tiêu đến, còn nói đối mỹ nữ không có hứng thú. Trử Phi Dương gặp Tô Mục hung hăng nhìn chằm chằm Hoa Hinh Nguyệt nhìn, xem thường bĩu môi, trước đó đều là giả vờ chính đáng, nhìn đến mỹ nữ còn không phải trong mắt đều chuyển không mở. Hoa Hinh Nguyệt cũng vô cùng phù hợp Trử Phi Dương tán thưởng. Tối nay tuy nhiên chỉ lấy một thân cạn trang phục màu tím, lại đem ngạo người dáng người bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Trước ngực trắng lóa như tuyết cùng yêu kiều một nắm eo nhỏ, đều không thể khiến người ta rời đi tầm mắt, ánh mắt hướng lên, một trương mặt trứng ngỗng thanh thuần rung động lòng người, trắng nõn da thịt vô cùng mịn màng, cao thẳng mũi ngọc tinh xảo hiện ra lãnh ngạo, một đôi mắt phượng lại ẩn chứa vô hạn phong tình, lãnh ngạo cùng phong tình mâu thuẫn thể hiện tại trên người một người. Nhưng vô luận là lãnh ngạo vẫn là phong tình vạn trùng, đều là đối nam nhân chí mạng hấp dẫn. Tô Mục trực câu câu nhìn lấy, để Hoa Hinh Nguyệt mày ngày nhăn lại, trong mắt dâng lên căm ghét, nàng bên cạnh những cái kia Thương Chiêu Vương phủ thiên kiêu càng là dâng lên tức giận. Hoa tộc thật vất vả tới một cái thiên chi kiều nữ, bọn họ đều còn không có nói mấy câu, một cái không biết chỗ nào xuất hiện mau đầu tiểu tử, cũng dám trắng trợn ngấp nghé bọn họ mỹ nhân, buồn cười, ngươi đã xem đủ chưa? Làm can, từ đâu tới đồ vật? Ánh mắt khắc khắp nơi ngắm loạn, Trử Phi Dương, ngươi mang đến thứ đồ gì? Không biết quản một chút sao? Những cái kia thiên kiêu cùng nhau phát tác, trừ bọn họ cùng hoa tộc thiên kiêu, hắn thế hệ trẻ tuổi, cũng chỉ có hoàng tử hoặc là ti chủ chi tử mới có tư cách tiến đến. Trử Phi Dương đem một cái không biết tên nhân vật mang vào vốn là để bọn hắn lòng sinh khó chịu. Còn dám nhớ thương bọn họ nữ thần, cái kia càng là nên chết. Tất cả câm miệng, Trử Phi Dương trên mặt hiện lên lệ khí, hắn bằng hữu nhìn thì nhìn, còn dám mắng hắn bằng hữu, có hay không để hắn vào trong mắt. Những cái kia thiên kiêu sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Muốn là ngày bình thường coi như Trử Phi Dương dù sao cũng là Thương Chiêu Vương cháu trai ruột, bản sự cũng không nhỏ, không có người hội trêu chọc hắn, nhưng hiện tại nhiều như vậy đại nhân vật ở chỗ này, vẫn là tại thiên chi kiều nữ trước mặt, cái kia mặt mũi thì tuyệt đối không thể ném. Trử Phi Dương, ngươi không phải không biết tối nay quy củ a? Hắn là ai, hắn có tư cách đi vào sao? Một cái thiên kiêu âm trầm mở miệng, nhìn lấy Tô Mục trong mắt hiện lên khinh thường, mới 18-19 tuổi, có thể mạnh bao nhiêu? Hắn không có tư cách. Trử Phi Dương cười lạnh, khinh thường nhìn lấy những cái kia thiên kiêu, hắn như là đều không có tư cách tiến đến, các ngươi càng không tư cách. Trử Phi Dương, ngươi, Trử Phi Dương, ngươi lấy tay bắt cá a, cẩn thận ta đem việc này nói cho ông ngoại. Một cái chừng 30 thiên kiêu chìm mặt mũi mở miệng, ông ngoại hắn cũng là Thương Chiêu Vương, người khác không trị được ngươi Trử Phi Dương, Thương Chiêu Vương cũng có thể a. Nghe nói như thế, Trử Phi Dương nhất thời giống như là không có hàm răng lão hổ, khí thế trực tiếp yếu đi xuống. Tô Mục theo Hoa Hinh Nguyệt trên thân thu hồi ánh mắt, hắn chẳng qua là cảm thấy có chút quen mắt, nhưng không nhớ ra được là ai, có điều hắn có thể xác định chưa từng gặp qua Hoa Hinh Nguyệt. Đó là Viên Tiêu, ngay tại Trử Phi Dương muốn nói ra Tô Mục những cái kia quang huy sự tích đánh mặt những thứ này. Người thời điểm, những cái kia thiên kiêu ánh mắt thì chuyển tới hai người bọn họ sau lưng. Mặt mũi tràn đầy rất ngạc nhiên, gia hỏa này cũng có mặt đến. Thua thiệt hắn vẫn là ti chủ chi tử, liền triệt địa cảnh đều không phải là, quả thực là cho tuần sát ti mất mặt. Những cái kia thiên kiêu rất ngạc nhiên về sau cũng là khinh thường. Tại đế đều có thể xưng là thiên kiêu, đều ít nhất là triệt địa cảnh, mà triều đình trọng thần chi tử, càng là như vậy, muốn không cách nào sánh vai thiên kiêu, cái kia chính là cho bậc cha chú tổ tông mất mặt. Cho nên Viên Tiêu một mực là bị thiên kiêu phạm vi gạt bỏ. Chỗ có thiên kiêu đều là xem thường hắn, xưa nay không dẫn hắn chơi, Viên Tiêu chính mình cũng minh bạch điểm ấy, cho nên sẽ rất ít tham gia đại hình yến hội, cơ bản chỉ là cùng một số phổ thông thiên tài tụ họp một chút, hoặc là sống phóng túng. Viên Tiêu nhìn đến những cái kia thiên kiêu khinh thường cùng xem thường, sắc mặt nhìn không tốt, có điều hắn tới tham gia dạ tiệc không phải vì những thứ này người, mà chính là vì Tô Mục, Tô công tử, đã lâu, Tô Mục quay người nhìn lấy Viên Tiêu, hơi hơi gật đầu là khẳng định Viên Tiêu trong khoảng thời gian này sở tác sở vi. Lệnh hắn tán thưởng, Tô công tử, nhìn đến bên này đồng thời không chào đón ngươi, đi ta ngồi bên kia ngồi như thế nào? Viên Tiêu quét mắt một vòng những cái kia thiên kiêu, đối Tô Mục nói, ai, Viên Tiêu, ngươi làm sao thoáng qua một cái đến thì cướp người a? Trừ phi Dương lập tức thì không vui, hắn mới từ đại hoàng tử chỗ đó đem người đoạt tới. Ngươi thì lại đoạt lấy đi tính toán là chuyện gì xảy ra? Nơi này đều là một số mắt chó coi thường người khác đồ vật. Cần gì phải để Tô công tử ở lại đây không thoải mái đây? Viên Tiêu cười lạnh nhìn lấy những cái kia thiên kiêu nói. Hắn biết những người kia xem thường hắn, nhưng hắn cũng không cần đem những này người để vào mắt. Tuần sát ti, có thể không e ngại Thương Chiêu Vương phủ. Những cái kia thiên kiêu nghe nói như thế sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Thậm chí tức giận đến cắn răng, nhưng đều không dám nói gì. Tuần sát ti ti chủ chi tử, bọn họ có thể xem thường, nhưng người nào dám đắc tội? Viên thiếu gia, ta ngược lại là muốn nghe một chút, hắn có cái gì không tầm thường? Một cái thiên kiêu âm thanh hung dữ mở miệng, hắn cũng không tin, một cái 18-19 tuổi thiếu niên, còn có cái gì dọa người năng lực không thành? Không chỉ có là hắn, Thương Chiêu Vương phủ những thứ này thiên kiêu, toàn đều không tin, thậm chí bao gồm Hoa Hinh Nguyệt, nhìn lấy Tô Mục đến bây giờ đều là phiền chán, cũng là một cái háo sắc kẻ xấu xa, có thể có bản lãnh gì? Hừ, một đám tầm nhìn hạn hẹp đồ vật. Viên Tiêu khinh thường nhìn lấy bọn hắn, bắt đầu kể rõ Tô Mục chiến tích, trừ Hoa cô nương, các ngươi tu vi cao nhất cũng bất quá là triệt địa cảnh trung kỳ a. Nhưng triệt địa cảnh trung kỳ thiên kiêu, Tô Mục giết cũng không chỉ 10 cái. Chuyện cười, thì hắn, thật sự là chuyện cười. Nghe nói như thế, những cái kia thiên kiêu trực tiếp cười rộ lên, khoác lác cũng không sợ đem ra châu thổi phá. Thì hắn, mới 18-19 tuổi, lão tử 18-19 tuổi thời điểm, mới thiên cương cảnh trung kỳ. Nói bóng gió, cũng là Tô Mục là cái thá gì? Viên Tiêu, nói mạnh miệng cũng không sợ lóe đầu lưỡi, ngươi tại tuổi tác thời điểm, liền thiên cương cảnh đều còn không có đột phá đi, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình. Đức hạnh gì? Viên Tiêu nhìn lấy bọn hắn cười lạnh liên tục, muốn là trước đó hắn nghe đến mấy câu này còn không lời nào để nói. Chỉ có thể vô năng phẫn nộ, nhưng bây giờ nói thế nhưng là Tô Mục, trong đế đô, người nào có thể sánh vai? Vậy các ngươi biết hắn kêu cái gì sao? Nói một chút, ta ngược lại muốn nhìn xem có tên là gì dọa người như vậy. Những cái kia thiên kiêu vẫn là chiêu tức, muốn là Hoa tộc thiên kiêu bọn họ còn kiêng kỵ mấy phần. Nhưng ở trong đế đô, bọn họ thì chưa thấy qua có thể hù đến bọn họ nhân vật. Tô Mục, Viên Tiêu nhấp nhô phun ra hai chữ. Tô Mục, những cái kia thiên kiêu nhướng mày, chỉ cảm thấy danh tự có chút quen thuộc. Qua sau một lát bọn họ mới nhớ tới là ai. Tô Mục, hắn cũng là cái kia thần tiễn thủ Tô Mục. Là hắn, khó trách hội còn trẻ như vậy. Là hắn lời nói, cái kia Viên Tiêu mới vừa nói, còn thật không phải là đang nói lớn lời nói. Thương Chiêu Vương phủ những cái kia thiên kiêu, tất cả đều cả kinh đứng lên. Tô Mục thần tiễn thủ tên, tại đế đô thiên kiêu trong vòng có thể nói là thanh danh hiển hách. Thông thiên cảnh trở xuống, không người không sợ, cũng là hắn. Hoa Hinh Nguyệt giật mình, trừng lấy đôi mắt đẹp nhìn lấy Tô Mục, trên mặt đều là rất ngạc nhiên. Chương 497, dạ tiệc màn kịch quan trọng. Hắn thế mà chính là Tô Mục. Hoa Hinh Nguyệt không thể tin đánh giá Tô Mục, nàng lần này đi ra, một bộ phận mục đích cũng là tìm Tô Mục, muốn nhìn một chút Tô Mục đến tột cùng là thần thánh phương nào. Không nghĩ tới nàng còn không có đi tìm, vậy mà liền tại cái này chạm mặt, nhưng rất nhanh Hoa Hinh Nguyệt ánh mắt liền bắt đầu phạm lạnh. Coi như Tô Mục có chút bản sự, nhưng ở hoa tộc bên trong cũng chỉ có thể coi là bình thường giống như. Hơn nữa còn là một cái đồ háo sắc, loại này người, nàng là tuyệt đối sẽ không nửa điểm hảo cảm. Viên Tiêu, ai cũng biết hắn cung tiễn lợi hại, chút chuyện này, cũng không cần phải lấy ra nói khoác a. Thương Chiêu Vương phủ những cái kia thiên kiêu tỉnh táo lại, nhấp nhô mở miệng, đây quả thật là có thể cho bọn họ coi trọng một chút. Nhưng cũng chỉ thế thôi, Tô Mục còn chưa tới có thể cùng bọn hắn đánh đồng trình độ. Mọi người đều biết, tu luyện tới thông thiên cảnh liền sẽ không lại sợ hãi cung tiễn loại vật này. Mà bọn họ tiền đồ vô lượng, tự tin đều có thể đột phá thông thiên cảnh, đương nhiên sẽ không đem chỉ dựa vào cung tiễn khoe oai Tô Mục để vào mắt. Thật sao? Viên Tiêu cười lạnh không tiếp tục mở miệng, tin tức đều lạc hậu như vậy. Khó trách nhãn giới như thế chật hẹp, nhìn đến Viên Tiêu cười lạnh, những cái kia thiên kiêu nhướng mày, chẳng lẽ không phải dựa vào cung tiễn? Không có khả năng a. Không có đạo lý, chờ một chút, chẳng lẽ hắn cũng là giết hại Thái Trúc hai nhà 1/3 hạch tâm thiên kiêu Tô Mục? không phải cùng tên. Rất nhanh, những cái kia thiên kiêu thì cả đám đều lấy lại tinh thần. Hai đại trăm năm thế gia phát sinh lớn như vậy sự tình. Bọn họ làm sao có khả năng chưa từng nghe nói, nhưng trước đó ai cũng không dám hướng Tô Mục trên thân nghĩ. Chỉ cho rằng là cùng tên, rốt cuộc một đêm kia Tô Mục, thật sự là quá mức đáng sợ. Tô công tử, còn có người theo ngươi trùng tên trùng họ. Viên Tiêu Chiêu tức xem bọn hắn liếc một chút, quay đầu hỏi hướng Tô Mục, hẳn không có đi. Tô Mục nhún nhún vai, sẽ không có trùng hợp như vậy sự tình, cho dù có, chỉ sợ sớm đã đổi tên đổi họ, rốt cuộc theo hắn cùng tên, có thể không phải chuyện tốt. Thật sự là hắn, vụt vụt, bang bong bong bang bong bong, những cái kia thiên kiêu xác định không phải cùng tên, nhìn lấy Tô Mục sắc mặt cũng bắt đầu trắng bệch, cọ cọ lui lại, liền bàn ghế đều cho đụng ngã. Tô Mục theo Thao Đông Thành một đường đến Đế Đô, chết trong tay hắn phía dưới thiên kiêu, đã sớm là không đếm hết. Nạp Lan nguyên danh xưng Đao Phủ, mà Tô Mục từ sau đêm đó liền bị mở ra thiên kiêu sát thần. Nhưng phàm là thiên kiêu, nghe đến Tô Mục tên, không người không sợ. Hoa Hinh Nguyệt thấy thế mày ngài nhăn lại, bóng người lóe lên thì đứng ở một bên, tránh cho có người thừa cơ đổ vào nàng trong ngực. Nhìn đến những cái kia thiên kiêu tất cả đều sắc mặt trắng bệch, trong mắt đều là sợ hãi. Hoa Hinh Nguyệt mày ngài nhăn càng sâu, không phải chăng có thể cái này Tô Mục thật đáng sợ như thế, hắn đến tột cùng làm cái gì? Hoa Hinh Nguyệt nhịn không được hỏi hướng một người, cho dù là nàng hoa tộc bên trong đỉnh cấp thiên kiêu đến cũng sẽ không đem những này người cho sợ đến như vậy a. Bị hỏi người kia kinh khủng nuốt nước miếng về sau mới cùng Hoa Hinh Nguyệt nói lên Tô Mục sự tích. Một đêm liên tục đột phá 4 cái cảnh giới, đồ sát hơn 50 cái triệt địa cảnh thiên kiêu, còn nắm giữ hai loại thuộc tính lực lượng, đồng thời nắm giữ kiếm cương, hỏa cương, băng cương ba loại sức mạnh. T. Hoa Hinh Nguyệt nghe xong trực tiếp cả kinh, hoa dung thất sắc, hoảng sợ hít vào lấy khí lạnh. Bọn họ hoa tộc bên trong còn thật không có loại này đỉnh cấp yêu nghiệt, hắn làm sao làm được? Hoa Hinh Nguyệt không cách nào tin nhìn lấy Tô Mục. Tô Mục vô luận là cái nào một phương diện, đều là tại đánh phá tu luyện giới luật thép. Cảnh giới càng cao, liên tục đột phá hy vọng lại càng nhỏ. Có thể Tô Mục ngay tại triệt địa cảnh liên tục đột phá, đồng thời cương khí khải giáp còn làm đến không thể phá vỡ. Thuộc tính lực lượng chỉ có đan nguyên cảnh cường giả mới có thể trưởng khống. Có thể Tô Mục tại thiên cương cảnh thì làm đến, còn kém lĩnh ngộ kiếm thế. Bất quá Tô Mục đến cùng có hay không lĩnh ngộ kiếm thế, còn thật muốn đánh một cái dấu hỏi. Khó trách Gia Gia sẽ như thế tán dương hắn, như thế tiến cử hắn. Hoa Hinh Nguyệt trong lòng lầm bầm, tiếp lấy không khỏi cười khổ, chỉ sợ gia gia của nàng cũng không biết Tô Mục bây giờ thành tựu đi. Trừ Phi Dương nhìn lấy những cái kia bị dọa sợ thiên kiêu, đắc ý hừ hừ lấy, hiện tại còn cảm thấy hắn dẫn người không đủ tư cách sao? Hoảng sợ chết các ngươi đáng đời. Tô công tử, không cần thiết cùng những thứ này người lãng phí thời gian, đi ta bên kia đi. Viên Tiêu nhìn lấy những người kia bị hù dọa sống lưng đều thẳng mấy phần, cảm thấy dương mi thổ khí, cười nhạt lại lần nữa mời Tô Mục. Ai, không được, tuyệt đối không được. Trừ Phi Dương lập tức thì giữ chặt Tô Mục. Tô Mục là người khác, người nào cũng không thể mang đi, người nào mang đi hắn, hắn thì theo người đó liều tính toán, thì ngồi ở đây đi. Tô Mục bất đắc dĩ lắc đầu, Trừ Phi Dương nhiệt tình như vậy, không thể lướt nhẹ qua hắn mặt mũi, huống chi ngồi cái nào không phải ngồi, hắn chủ yếu mục đích là trên đài cao những tài liệu kia. Vậy ta cũng ngồi ở đây đi. Gặp Tô Mục kiên trì, Viên Tiêu cũng không có miễn cưỡng, thẳng thắn không quay về, chuyển một cái băng ngồi qua đến ngồi xuống. Nhưng vừa ngồi xuống hắn thì biến sắc, vội vàng nhảy dựng lên, kính nể nhìn lấy Tô Mục không còn dám làm. Chủ tử đều không ngồi, hắn an vị, đây là hơn quy vượt quy củ. Tô công tử, mời ngồi. Viên Tiêu vội vàng cho Tô Mục chuyển một cái băng ngồi. Nói, Trừ Phi Dương nhìn lấy âm thầm bĩu môi, cái này nịnh nọt cũng quá đáng, nhưng hắn cũng không có đi suy nghĩ nhiều, thậm chí còn cảm thấy Viên Tiêu hành động không có cái gì không thích hợp. Rốt cuộc giao tốt một cái yêu nghiệt, ai cũng hội tận hết sức lực. Tô Mục cười nhạt ngồi xuống, thì chậm đợi dạ tiệc màn kịch quan trọng bắt đầu. Những cái kia thiên kiêu dần dần khôi phục lại bình tĩnh, kiêng kỵ nhìn Tô Mục liếc một chút sau thì ngồi xuống, chờ lấy dạ tiệc bắt đầu. Hoa Hinh Nguyệt nhìn lấy Tô Mục trong mắt lóe lên một vệt dị quang về sau, thì ngũ vị tạp phần ngồi xuống, nhưng thỉnh thoảng đưa ánh mắt liếc nhìn Tô Mục. Tại nàng coi là hội có một lần ánh mắt va chạm thời điểm, đã thấy Tô Mục một mực là nhìn không chớp mắt, nhìn đến nhiều nhất địa phương cũng là đài cao, hắn đang nhìn những tài liệu kia. Hoa Hinh Nguyệt còn tưởng rằng Tô Mục là tại giả bộ, thẳng đến quay đầu nhìn đến trên đài cao những tài liệu kia mới hiểu được, trong lòng đột ngột sinh ra khó chịu, chẳng lẽ nàng còn không bằng một đống tài liệu hay sao? Chư vị, vương gia nhà ta có việc tạm thời không thể tới, liền từ tại hạ đến chủ trì trận này dạ tiệc, còn mời chư vị thứ lỗi. Không bao lâu, Thương Chiêu Vương phủ quản gia đứng ở trên đài cao, cao giọng mở miệng. Nghe đến Thương Chiêu Vương không thể đến chàng, trên mặt mọi người đều hiển lộ thất vọng. Bọn họ đến mục đích chính là vì thấy Thương Chiêu Vương, thuận tiện phàn giao, cái này trực tiếp đoạn tuyệt bọn họ phàn giao cơ hội. Bất quá vương gia bàn giao qua, người nào nếu là có thể tại lần này dạ tiệc bên trong thu hoạch được ba hạng đầu, liền có thể đến thư phòng, chờ hắn trở về. Nghe nói như thế, ánh mắt mọi người đều là lóe lên. Quản sự cái này lời mặc dù uyển chuyển, nhưng ý tứ rất rõ ràng, chỉ có ở sau đó quân bị thi đua bên trong thu hoạch được ba hạng đầu người, mới có tư cách cùng Thương Chiêu Vương gặp mặt. Trong nháy mắt, thế lực khắp nơi đều cảm xúc bành trướng lên, đồng thời thầm hạ quyết tâm, nhất định muốn ở sau đó quân bị thi đua trổ hết tài năng. Chớ xem thường cái này một mặt liền có thể mang ý nghĩa lên như diều gặp gió, thậm chí có thể trở thành Thương Chiêu Vương phủ khách quý, lôi kéo đến Thương Chiêu Vương. Tại đế vị tranh đoạt thời khắc mấu chốt, cơ hội này rất là trọng yếu, riêng là đại hoàng tử ba người, càng là kiên định rút đến thứ nhất quyết tâm. Tuy nhiên ba hạng đầu đều có thể nhìn thấy Thương Chiêu Vương, nhưng rất rõ ràng, chỉ có đệ nhất danh tài càng có cơ hội thu hoạch được Thương Chiêu Vương yêu ái. Từ xưa đến nay, đều không người sẽ đi để ý người thứ hai, người thứ ba. Đại hoàng tử hít sâu một hơi, ánh mắt quét qua, tại Tô Mục trên thân ngừng dừng một chút, trong mắt nhịn không được nổi lên chờ mong. Chương 498, tổ kiến đội ngũ. Không biết hắn có thể hay không lại sáng tạo một cái kỳ tích. Đại hoàng tử lầm bầm, ngay sau đó lắc đầu cười khổ, hắn thủ hạ nhiều như vậy viên đại tướng, hắn đều không có đi chờ mong, ngược lại trước đợi lên Tô Mục, có lẽ là bởi vì Tô Mục sáng tạo kỳ tích quá nhiều a, mới có thể để hắn sinh ra loại này ảo giác. Quân bị thi đua cũng không phải thuần dựa vào thiên phú là được, cần nhân tố quá nhiều, tối thiểu muốn kinh nghiệm xa trường lão tướng quân mới có thể có nắm chắc tại quân bị thi đua bên trong trổ hết tài năng. Nếu như chờ hội bất lợi, cũng chỉ có thể cầu một chút hắn, nhìn hắn có thể hay không mượn Trừ Phi Dương cái tầng quan hệ này gặp một lần Thương Chiêu Vương. Đại hoàng tử thầm nghĩ trong lòng, hắn đối Tô Mục tránh thức chờ mong nguyên nhân là cái này, hắn nghĩ muốn nhờ Tô Mục nhân mạch thành tựu đại nghiệp, nhưng hắn lại không muốn dùng loại phương thức này đến để Tô Mục giúp đỡ. Hắn nguyên bản thì chỉ là muốn cùng Tô Mục làm người bằng hữu mà thôi, một khi sinh ra sử dụng hành động vậy liền phá hư loại này hữu nghị, hắn thậm chí có thể sẽ triệt để mất đi Tô Mục người bạn này. Biện pháp này hắn chỉ có thể ở vạn bất đắc dĩ tình huống dưới mới dùng. Trên đài cao quản gia còn đang giảng giải quy tắc, mọi người nghe xong đều bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Tô Mục ánh mắt lấp lóe, bởi vì biên cương chiến sự căng thẳng, vô cùng cần thiết có thể tăng lên quân đội chiến đấu lực phương pháp, mà loại phương pháp này cũng không phải là đi chế tạo cái gì binh khí hoặc là luyện chế đan dược gì, mà cái này hai loại đồ vật cũng không cần cử hành lớn như thế hình dạ tiệc đến giải quyết. Thế nào, có nắm chắc không? Trừ Phi Dương gặp Tô Mục trầm ngâm xuống tới, không khỏi hỏi. Có một chút, Tô Mục mở miệng nói, có nắm chắc, nhưng chỉ có thể nói có một chút. Trừ Phi Dương mím môi gật đầu, coi như chỉ có một chút, Tô Mục cũng mạnh hơn đại đa số người. Vì biểu hiện hiện chư vị quân sự tài năng, lần này vương gia đặc biệt điều động một số lão tướng đến khảo nghiệm chư vị năng lực. Cộc, cộc, cộc, theo quản gia vừa mới nói xong, bên ngoài diễn võ trường thì vang lên một trận nặng nề tiếng bước chân. Nghe được trong lòng mọi người đều rung động lên, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy 60 người mặc nặng nề khôi giáp, tay nâng trường mâu tướng sĩ dậm chân mà đến, ngay ngắn nghiêm nghị, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ diễn võ trường. Diễn võ trường chung quanh tất cả mọi người đều chỉ cảm giác không khí đều lạnh mấy phần, lập tức im lặng, thật nặng sát khí. Nhìn lấy những cái kia tướng sĩ, tất cả mọi người là kinh hãi, tại chỗ cơ hồ không có người có thể so với qua được những cái kia tướng sĩ trên thân sát khí. Những cái kia tướng sĩ tùy ý chọn ra tới một cái, tay cầm mạng người thì vượt qua 1000 cái, tuyệt đối xa trường lão binh, cả đám đều có thể xưng nhân đồ. Keng keng, tiếp lấy trên diễn võ trường xông lên mấy trăm người, tuổi tác cũng không nhỏ, trên tay giơ lên các loại vũ khí thả tại diễn võ trường bốn phía. Sau đó mỗi 20 người tập kết thành một đội, những thứ này người là Thương Chiêu Vương phủ theo cả nước các nơi tụ họp lại cường giả. Mỗi cá nhân tu vi đều tại triệt địa cảnh, nhưng so với sát khí, cùng những cái kia tướng sĩ hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Chư vị, các ngươi có thể lại chọn lựa ra 10 người, thêm vào bên trong một đội ngũ, nhưng thêm vào người tuổi tác nhất định phải tại 35 tuổi trở xuống. Binh khí tùy ý, chỉ cần có thể công phá bọn họ phương trận, thì đại biểu vượt qua kiểm tra. Vượt qua kiểm tra người phương án đem trực tiếp vận dụng đến trong quân. Vượt qua kiểm tra người càng là có thể tái nhập sử sách. Khiêu chiến sau khi kết thúc, đem căn cứ vượt quan thời gian cùng thương vong trình độ đến tiến hành bài danh. Nghe xong quản gia lời nói, mọi người nhìn lấy cái kia 60 lão tướng, trên mặt đều lộ ra ngượng nghịu. Những cái kia lão tướng không chỉ có lâu đứng xa trường, tu vi cũng từng tái đều là triệt địa cảnh, đồng thời hiệp đồng hợp tác năng lực cực cao. Mà những cái kia 20 người đội ngũ đã không có đi lên chiến trường, hợp tác năng lực khẳng định cũng không cao, bọn họ còn muốn gia nhập 10 người đi vào, hợp tác độ khó khăn càng đại, nhân đếm còn chỉ có lão tướng một nửa, muốn phá vỡ phương trận, cơ hồ là khó như lên trời. Nhưng đây là duy nhất một lần phàn giao cùng lôi kéo Thương Chiêu Vương cơ hội, cũng là tái nhập sử sách, lưu danh vạn cổ cơ hội, thậm chí còn có thể lôi kéo biên quan tướng lãnh, lại khó cũng phải lên. Chư vị, các ngươi có một phút thời gian đến tổ kiến đội ngũ. Quản gia cười nhạt nhìn mọi người liếc một chút, sau đó đi xuống đài cao, nhanh, khác để bọn hắn uống rượu, để bọn hắn toàn bộ tới, nhanh đi đem bọn hắn gọi tiến đến. để bọn hắn nhanh điểm lăn tới đây. Lập tức, thế lực khắp nơi đều động tác, ào ào đi đem tại ngoại viện sống phóng túng thiên kiêu gọi tiến đến. 35 tuổi trở xuống, thực lực còn tại triệt địa cảnh trở lên, cũng chỉ có những cái kia thiên kiêu. Đến mức triệt địa cảnh trở xuống, thêm vào đội ngũ thì là chịu chết. Những cái kia thiên kiêu sống phóng túng cũng đầy đủ, cũng nên bỏ ra xuất lực. Bất quá đang gọi người thời điểm, thái trúc hai nhà, thậm chí nhị hoàng tử cùng tam công chúa đều đối Tô Mục tìm đến phía không tốt ánh mắt. Hiện tại chính là dùng người thời điểm, nhưng Tô Mục giết bọn hắn 1/3 hạch tâm thiên kiêu, để bọn hắn mất đi đại lượng ưu thế, chí ít riêng là đội ngũ bọn họ liền muốn thiếu tổ kiến hai chi. Hiện tại bọn hắn đối Tô Mục hận ý một lần nữa bạo phát, đều hận không thể đem Tô Mục cho xé xác. Tô Mục không nhìn thẳng bọn họ ánh mắt, có bản lĩnh trực tiếp tới cắn hắn, làm nhìn có làm được cái gì. Rất nhanh, ngoại viện những cái kia triệt địa cảnh lấy trên thiên kiêu toàn bộ bị triệu tập tiến đến, mà triệt địa cảnh trở xuống thì tất cả đều tiếp tục lưu lại bên ngoài uống rượu. Mà đây chính là cố ý đem dạ tiệc làm hai bộ phận mục đích. Ta trước đi qua, Tô Mục gặp đại hoàng tử đem người triệu tập thì đứng dậy đi qua, hắn muốn cầm tới những tài liệu kia, nhất định phải tổ kiến một đội ngũ, đồng thời thu hoạch được hạng nhất. Nhìn đến Tô Mục đi qua, Trừ Phi Dương cùng Viên Tiêu tự nhiên là cố lên bơm hơi, mà Thương Chiêu Vương phủ những cái kia thiên kiêu cùng Hoa Hinh Nguyệt thì là ánh mắt lấp lóe. Tô Mục mặc dù hung danh hiển hách, nhưng bọn hắn còn thật muốn tận mắt chứng kiến kiến thức Tô Mục thủ đoạn. Thế mà chờ bọn hắn nhìn đến Tô Mục đứng tại đại hoàng tử trước mặt, đối mặt cốc ra những cái kia thiên kiêu thời điểm, trên mặt tập thể hiện lên hoảng hốt. Hắn muốn làm gì? Hắn cũng muốn tổ kiến một chi đội ngũ, chính hắn không lên, hắn là tại khôi hài sao? Thật coi hắn toàn năng, liền chiến tràng đều không lên qua, cũng dám mù chỉ huy. Ngay sau đó bọn họ thì đều xì cười rộ lên, bọn họ còn coi là Tô Mục hội thêm vào một chi đội ngũ cùng lão tướng đội ngũ tác chiến, không nghĩ tới là muốn tổ kiến một chi đội ngũ, đây quả thực là làm trò hề cho thiên hạ. Tô Mục mới 18-19 tuổi, liền chiến tràng đều không có lên qua, càng là không biết được chiến trường tàn khốc, làm sao chỉ huy người đi chiến đấu. Quân bị thi đua chỗ lấy là loại phương thức này, cũng là bởi vì chiến sự căng thẳng, cần đại lượng tân binh trên chiến trường, nhưng tân binh lực lượng khó có thể hình thành rất mạnh chiến đấu lực. Lúc này mới cần trận này dạ tiệc đến giải quyết vấn đề này. Mà Tô Mục hoàn toàn không có quân sự tố dưỡng, lại muốn chỉ huy một đám đồng dạng không có đi lên chiến trường, càng không có chung sức hợp tác hơn người đi công kích lão tướng phương trận. Quả thực buồn cười. Đừng nói bọn họ, thì liền đại hoàng tử người bên trong đều có ý kiến. Ngươi đứng cái này làm gì? Tô Mục, không được hồ nháo, tranh thủ thời gian đi xuống. Lệ thuộc vào đại hoàng tử trận doanh những cao quan kia nhìn đến Tô Mục đứng tại một đám thiên kiêu trước mặt, đều là nhướng mày, vội vàng để Tô Mục trở về thiên kiêu đội ngũ, tác chiến còn có thể, chỉ huy đội ngũ tác chiến, cũng là làm loạn, ta muốn thử xem, vạn nhất có thể làm đây, có đúng không đại hoàng tử? Tô Mục nguy nhưng bất động, cười nhạt quay đầu nhìn về phía đại hoàng tử. Đại hoàng tử hơi hơi gật đầu, là hắn biết Tô Mục sẽ có lá gan này đến đảm đương tướng lãnh tác chiến. Hắn cũng chờ mong Tô Mục có hay không tướng soái chi mới năng lực. Gặp đại hoàng tử gật đầu, những cao quan kia tướng lãnh tất cả đều không vui, để Tô Mục tới làm cái này tướng lãnh, cũng là đang lãng phí một cơ hội. Như thế tàn khốc chiến đấu, những thứ này thiên kiêu không có khả năng còn có thể phía trên lần thứ hai. Dùng một lần thì phế, há có thể để Tô Mục như thế làm ẩu. Điện hạ, cơ hội không nhiều, không thể lãng phí a. Điện hạ, xin nghĩ lại. Chương 499, nằm vùng. Điện hạ, mời thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Những cao quan kia tướng lãnh đồng loạt để đại hoàng tử cự tuyệt Tô Mục làm cái này tướng lãnh. Coi như cốc gia thiên kiêu không có hao tổn, tăng thêm bọn họ hậu bối nhân số có hơn 100 người, nhưng cơ hội nhiều lắm là cũng là vài chục lần mà thôi. Cũng bởi vì Tô Mục làm ẩu mà lãng phí một cơ hội này, tổn thất quá lớn. Tô Mục không có lên tiếng, những con tin này nghi hắn rất bình thường. Hắn chủ yếu nhìn đại hoàng tử ý kiến, chư vị không cần nhiều lời, ta tín nhiệm Tô Mục. Đại hoàng tử gần như không mang bất cứ chút do dự nào, trực tiếp phủ quyết mọi người trình lên khuyên ngăn, dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người. Những cao quan kia tướng lãnh gặp đại hoàng tử tâm ý đã quyết, há hốc mồm về sau chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, không vui nhìn Tô Mục liếc một chút. Bọn họ thực sự nghĩ mãi mà không rõ đại hoàng tử tại sao muốn theo Tô Mục làm loạn. Hắn đến tột cùng là cho đại hoàng tử rót cái gì thuốc mê? Hắn muốn là tham dự tác chiến, lão phu 10 phần hoan nghênh, nhưng chiến trường chỉ huy hắn lợi hại hơn nữa gấp 10 lần cũng không dùng. Những cao quan kia tướng lãnh liếc nhau, đã không cách nào cải biến đại hoàng tử quyết định, vậy bọn hắn cũng chỉ có thể theo khác phương diện vào tay. Một màn này nhị hoàng tử cùng tam công chúa nhìn ở trong mắt, khóe miệng đều là dương lên, bọn họ đều là vui vẻ như thế, đã Tô Mục tự cao tự đại cái kia không còn gì tốt hơn. Bọn họ vốn là muốn so đại hoàng tử trận doanh thiếu hai cái đội ngũ, hiện tại Tô Mục trực tiếp kéo phế một đội ngũ, vậy bọn hắn cùng đại hoàng tử chênh lệch thì thật to thu nhỏ. Bọn họ thậm chí có chút hoài nghi Tô Mục đứng đội đại hoàng tử, có phải hay không đang cho bọn hắn làm nằm vùng, ai muốn cùng lão phu cộng đồng tác chiến? Đại hoàng tử trận doanh bên trong, Một ánh mắt sắc bén, lão giả trầm giọng mở miệng, hắn là trong triều đình có tên võ tướng, đã từng thống soái qua 100.000 đại quân tác chiến. Mặc dù bây giờ đã không nắm giữ binh quyền, nhưng ở trong đế quốc vẫn là có phi thường lớn uy vọng. Tại hạ nguyện ý đi theo lão tướng quân. Lập tức thì có thiên kiêu đáp ứng đi theo. Bọn họ tuy là được triệu hoán tiến đến tác chiến, nhưng ai cũng rõ ràng một trận chiến này ý vị như thế nào. Trổ hết tài năng không chỉ có mang ý nghĩa trợ giúp đại hoàng tử, càng có thể dương danh lập vạn. Thiên kiêu quan tâm là cái gì, không phải liền là danh tiếng sao? Đại hoàng tử trận doanh phía dưới chỗ có thiên kiêu cơ hồ đều tại hưởng ứng cái này lão tướng quân, nhưng một chi đội ngũ chỉ cần 10 người, lão tướng quân đành phải từ đó chọn lựa ra hắn cho rằng ưu tú 10 người. Không giống nhau, Tô Mục mở miệng, người khác thì đều vội vàng chọn lựa thiên kiêu, hoàn toàn không cho Tô Mục cơ hội. Sau cùng đến phiên Tô Mục thời điểm, thiên kiêu bên trong cũng chỉ còn lại có 9 người, mà 9 người này thì là trước đó dạ tiệc phía trên những người kia. Cốc Phong cùng Cốc Chính Đào đều tại tề liệt, bọn họ được chứng kiến Tô Mục yêu nghiệt, dù là đánh cược thất bại mạo hiểm, cũng muốn cùng Tô Mục sáng tạo một trận kỳ tích, một trận bị tất cả mọi người không coi trọng kỳ tích. Nhìn đến bọn họ chống đỡ, Tô Mục trong lòng ấm áp, cười nhạt đối bọn hắn gật đầu, theo hắn tuyệt đối sẽ không thất vọng. Điện hạ, còn kém một người liền có thể tổ kiến một chi đội ngũ, liền để Tô công tử tác chiến đi. Điện hạ, thật không có khác thiên kiêu, để Tô công tử tác chiến, có hắn tại, nhất định có thể đoạt được đệ nhất. Gặp Tô Mục hiện tại đại đội ngũ đều tổ kiến không thành, những cao quan kia tướng lãnh đều là đắc ý, cái này đúng là bọn họ muốn xem đến một màn, đồng thời cũng buộc Tô Mục không thể không thêm vào tác chiến đội ngũ. Đại hoàng tử nghe lấy những lời này, cũng không khỏi tâm động lên đến, lấy Tô Mục yêu nghiệt thực lực còn có cái kia vô địch phòng ngự, dùng đến chiến đấu xa so với dùng đến chỉ huy tác chiến ổn thỏa nhiều. Đồng thời thiên kiêu cũng đúng là thiếu một cái, triệt địa cảnh lấy trên thiên kiêu, thật sự là hơn một cái đều không có. Tô Mục, muốn không ngươi, đại hoàng tử mở miệng khuyên nhủ, coi như hắn có lòng nhìn ngươi sáng tạo kỳ tích, nhưng bây giờ người đều thu thập không đủ, đã không còn cách nào khác, ai nói ta thu thập không đủ người. Tô Mục quét mọi người liếc một chút, mở miệng nói, trong thanh âm tràn đầy tự tin. Gặp Tô Mục tự tin như vậy, những cao quan kia tướng lãnh đều cười. Triệt địa cảnh thiên kiêu, toàn đều ở nơi này, chẳng lẽ còn có thể toát ra một người không thành? Thì liền đại hoàng tử đều kinh nghi bất định nhìn lấy Tô Mục. Cái này bỗng dưng biến người bản sự, sợ là không có chứ, huống chi vẫn là biến ra một cái triệt địa cảnh thiên kiêu. Chẳng lẽ hắn muốn Trừ Phi Dương tới? Đại hoàng tử mắt sáng lên, nhìn Trừ Phi Dương liếc một chút, âm thầm lắc đầu, Trừ Phi Dương là Thương Chiêu Vương phủ người, coi như Trừ Phi Dương chính mình đáp ứng Thương Chiêu Vương phủ cũng sẽ không cho phép. Bởi vì đây là tại đánh phá quy tắc. Có thể trừ Trừ Phi Dương, đại hoàng tử thực sự là nghĩ không ra còn có ai có thể tới giúp Tô Mục. Viên Tiêu, tới. Tô Mục quay đầu nhìn về phía Viên Tiêu, hô, gọi ta. Viên Tiêu ngay tại mượn rượu giải sầu, nghe đến Tô Mục hô hoán, nghi hoặc chỉ mình, gọi hắn làm gì, nhưng hắn cũng chỉ là nghi hoặc một chút, thì lập tức đi qua. Chủ tử triệu hoán không qua, đó là đang muốn ăn đòn, các ngươi tuần sát ti không tham dự hôm nay việc này. Vừa vặn, tới giúp ta tác chiến. Tô Mục trực tiếp mở miệng, lời này vừa nói ra, trực tiếp để đại hoàng tử tất cả mọi người biến sắc. Tô Mục, ngươi điên, hắn cũng là cái thiên cương cảnh, ngươi để hắn phía trên, là muốn để hắn chết sao? Những cái kia lão tướng giết người như ngoé, bọn họ cũng sẽ không lưu thủ. Hắn muốn là chết, ngươi làm sao cùng tuần sát ti ti chủ bàn giao? Ngươi là muốn hãm điện hạ vào bất nghĩa sao? Những cao quan kia tướng lãnh đều giận đến nhảy dựng lên mắng to. Để một cái thiên cương cảnh đến chiến đấu, cũng là tại chuyện phiếm, vẫn là để ti chủ chi tử đến, càng là tại hại chết đại hoàng tử. Vẫn là tuần sát ti ti chủ chi tử, bọn họ hiện tại đã sâu sắc hoài nghi Tô Mục cũng là đến nằm vùng mưu hại đại hoàng tử, thì liền đại hoàng tử cũng không khỏi dao động. Tô Mục đây cũng không phải là lớn mật điên cuồng, mà chính là thật muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Đối mặt tất cả con tin nghi, Tô Mục lại một mặt kiên định, không sai, hắn chính là muốn Viên Tiêu cái này thiên cương cảnh đến giúp hắn tác chiến. Hắn điên a. Trên trận người khác nhìn đến Tô Mục cái này thao tác đều bị kinh ngạc đến ngây người. Nhị hoàng tử cùng tam công chúa hoảng hốt một lúc sau tâm lý đều vui vẻ nở hoa. Đây là thật cho bọn hắn làm nằm vùng a, thật có như thế chuyện tốt, bọn họ quả thực cầu còn không được. Hiện tại hắn hai đều ước gì đại hoàng tử tranh thủ thời gian đáp ứng. Tô công tử, ta, có phải hay không quá tôn trọng ta? Ta mới thiên cương cảnh a. Viên Tiêu cũng là không thể tin được, há mồm nửa ngày sau cùng hóa thành cười khổ, điên cuồng trước đó, cũng phải nhìn hắn thực lực a. Hắn tuy nhiên sau khi trở về cố gắng phấn đấu, nhưng cũng tại thiên cương cảnh đỉnh phong ngừng bước. Hoàn toàn không có cách nào tiến thêm một bước, không phải vậy phía sau hắn cũng sẽ không một mực tại sống phóng túng. Bởi vì hắn không có cách nào a, bị Tô Mục khống chế, thực lực lại không thể đi lên, hắn có thể có biện pháp nào? Dựa theo hắn đoán chừng, hắn muốn đột phá đến triệt địa cảnh đi, tối thiểu còn phải lại nỗ lực 3 năm mới được. Viên Tiêu, ngươi không phải một mực kìm nén một hơi sao? Không phải tất cả mọi người xem thường ngươi, đều cảm thấy ngươi là tại cho phụ thân ngươi mất mặt sao? Tô Mục một bản nghiêm túc mở miệng, mà những lời này cũng trực kích Viên Tiêu nội tâm, để trong lòng hắn trong nháy mắt giãy giụa. Thống khổ, hắn đã 20 mấy cái, lập tức liền muốn 30 tuổi, còn không có đột phá triệt địa cảnh, đây là hắn sỉ nhục, càng là phụ thân hắn sỉ nhục, thế nhưng là không có người có thể giúp hắn xoay người. Coi như Tô Mục nhìn ra lại như thế nào, chẳng lẽ còn có thể giúp hắn đột phá triệt địa cảnh hay sao? Tối nay, ta liền để ngươi, Dương Mi thổ khí, Tô Mục leng keng có tiếng mở miệng, Viên Tiêu vì hắn tận tâm tận lực làm việc, mà hắn nô bộc, lại làm sao có thể yếu như vậy? Trăm năm thế gia hạch tâm thiên kiêu lại như thế nào? Quan lớn chi tử lại như thế nào? Hắn không chỉ có muốn chính mình nghiền ép, liền hắn nô bộc, đều muốn dẫm lên những cái kia thiên kiêu ngồi phía trên. Viên Tiêu nghe nói như thế sửng sốt, để hắn Dương Mi thổ khí. Làm sao Dương Mi thổ khí? Chẳng lẽ còn có thể trợ hắn đột phá triệt địa cảnh hay sao? Sáng tạo kỳ tích trước đó, liền muốn trước chế tạo một cái khác kỳ tích. Đừng nói giỡn, tối nay, ta liền để ngươi đột phá triệt địa cảnh. Tô Mục lời nói nói năng có khí phách, vang vọng toàn trường, thiếu một cái triệt địa cảnh. Vậy hắn thì sáng tạo một cái triệt địa cảnh. Chương 500, đốt cháy giai đoạn. Trên diễn võ trường, một mảnh tĩnh mịch, tất cả mọi người sững sờ tại nguyên chỗ, không thể tin nhìn lấy Tô Mục. Hắn có biết hay không chính mình tại nói cái gì? Hắn muốn để Viên Tiêu tại chỗ đột phá triệt địa cảnh. Nói đùa cái gì, Viên Tiêu 2 ngày trước mới đột phá thiên cương cảnh đỉnh phong. Vẫn là dùng tư nguyên cưỡng ép chồng lên đi, liền tu vi đều không có ổn định, trong ngắn hạn căn bản liền không khả năng tăng lên. Không được, ta nhịn không được, ha ha, tiếp lấy trên trận thì cười vang một mảnh, tất cả mọi người đang cười nhạo Tô Mục không biết tự lượng sức mình. Ha ha, cho là hắn chính mình thiên tài, liền có thể tạo nên thiên tài sao? Thông thiên cảnh đều làm không được sự tình hắn nho nhỏ triệt địa cảnh có thể làm đến. Hắn cũng là đến khôi hài, có thể kiến thức đến một cái yêu nghiệt thiên tài trước mặt mọi người não tử động kinh. Chuyến đi này không tệ a. Ha ha, ta cái bụng đều muốn cười đau. Thương Chiêu Vương phủ những cái kia thiên kiêu càng là phình bụng cười to lên. Mắt cười nước mắt đều đi ra, Hoa Hinh Nguyệt đứng ở nơi đó mặc dù không có bật cười, nhưng vẫn là thất vọng lắc đầu, một cái không biết trời cao đất rộng người, đã định trước thành tựu sẽ không cao bao nhiêu. Cũng đã định trước sống không lâu, có lẽ hắn có thể đi cho tới hôm nay một bước này. Tất cả đều là dựa vào cơ duyên đi, Hoa Hinh Nguyệt thầm nghĩ trong lòng, thiên tài nàng gặp nhiều, có thể khắp nơi những cái kia thiên tài rất nhanh liền chẳng khác người thường. Thậm chí nói không chừng ngày nào liền sẽ đầu một nơi thân một nẻo. Tô Mục, chính là như vậy người, đại hoàng tử cả đám, nhìn đến tất cả mọi người tại điên cuồng cười to, sắc mặt một cái so một cái khó coi, những cao quan kia tướng lãnh, nhìn chằm chằm Tô Mục đều giận đến cắn răng. Bọn họ coi là tối nay Tô Mục hội cho bọn hắn mang đến vinh dự. Không nghĩ tới trước mang đến là nhục nhã, là sỉ nhục, nếu như không là Tô Mục quá mức yêu nghiệt, còn bị đại hoàng tử coi trọng như thế, bọn họ đều muốn nhịn không được phát tác, thì liền đại hoàng tử sắc mặt cũng khó nhìn, nhìn lấy Tô Mục trong lòng thở dài, hắn là thật nghĩ không thông Tô Mục ngày bình thường như vậy ổn trọng. Làm sao tối nay tựa như là phát bị điên đồng dạng. Hồ ngôn loạn ngữ, làm sằng làm bậy, Tô công tử, ngươi có thể đừng nói giỡn a, thì liền Viên Tiêu cũng không tin. Cái này tại toàn bộ đế quốc lịch sử phía trên, đều không ai có thể làm đến. Ngươi thấy ta giống là đùa giỡn hay sao? Tô Mục nhấp nhô mở miệng, quét mắt một vòng cười vang mọi người, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tại nhiều như vậy quan lớn cùng thiên kiêu chứng kiến phía dưới, sẽ cho phụ thân ngươi cực kỳ nở mày nở mặt a. Thế nhưng là, Viên Tiêu há hốc mồm, sau cùng hóa thành trầm mặc, gật gật đầu, hắn biệt khuất nhiều năm như vậy, bị xem thường miệt thị nhiều năm như vậy, sớm liền muốn chút cơn giận, sớm liền muốn cho phụ thân tăng thể diện, nhưng hắn làm không được, cũng chưa từng có làm được qua. Phụ thân hắn tuy nhiên không trách hắn, nhưng không trách cứ ngược lại để hắn tâm lý đầu càng khó chịu hơn. Nếu có cơ hội, dù là vô cùng xa vời, hắn cũng sẽ tranh thủ. Ta nên làm như thế nào? Viên Tiêu ánh mắt biến đến kiên định, hắn tin tưởng Tô Mục có thể sáng tạo kỳ tích, hắn càng muốn bắt hơn ở cơ hội lần này, lấy ra triệt địa đan, ngồi xếp bằng xuống bắt đầu tu luyện. Tô Mục mở miệng thật sâu nhìn Viên Tiêu liếc một chút, hắn giúp Viên Tiêu đột phá, có thể không chỉ là vì khiêu chiến phương trận, gia tăng nô bộc thực lực đơn giản như vậy. Viên Tiêu nếu là có thể đột phá triệt địa cảnh, liền có thể càng thêm thu hoạch được Tuần Sát Ti ti chủ coi trọng, mà hắn cũng coi là Tuần Sát Ti nửa cái ân nhân. Đến thời điểm, Tuần Sát Ti liền có thể triệt để biến thành người khác, liền có thể danh chính ngôn thuận giúp hắn làm việc. Tại đế đô nắm giữ Tuần Sát Ti cỗ lực lượng này, có thể trực tiếp đi ngang. Đồng thời, Tô Mục còn có một cái khác mục đích. Đã đại hoàng tử cha lâu như vậy đều không có điều tra ra thuê mướn ám kinh giết hắn thủ phạm thật. Phía sau màn, vậy hắn thì để toàn bộ Tuần Sát Ti đến giúp hắn cha. Viên Tiêu trọng trọng gật đầu, chuyển tay liền lấy ra triệt địa đan, không chút do dự ăn vào. Triệt địa đan hắn một mực dự sẵn bên người, thì vì đột phá ngày đó, mà ngày đó, có lẽ cũng là tối nay. Nhìn đến Viên Tiêu ăn vào triệt địa đan, ngồi xếp bằng xuống tu luyện, cười vang mọi người dần dần yên tĩnh, còn thật nghe hắn bắt đầu tu luyện. Tô Mục não tử có vấn đề, hắn cũng theo làm ẩu, bị điên rồi, hắn còn ngại cho hắn cha mất mặt ném không đủ. Thật sự là hai cái kẻ ngu đụng vào nhau đi. Mọi người y nguyên giễu cợt, nhưng không tiếp tục cười to. Rốt cuộc Viên Tiêu thân phận đặc thù, như là đột phá thất bại, kết quả đem trách nhiệm đẩy đến trên người bọn họ, nói bọn họ nhau nhau đến Viên Tiêu đột phá, vậy liền quá nhức cả trứng. Đại hoàng tử dưới trướng người nhìn đến Tô Mục thật bắt đầu giúp Viên Tiêu đột phá, tức đến xanh mét cả mặt mày, đây là thật muốn làm cho tất cả mọi người đem cái chuyện cười này nhìn kết thúc không thành. Điện hạ, bọn họ thật sự là nhịn không được, quay người đối đại hoàng tử ôm quyền, hy vọng đại hoàng tử có thể ngăn cản cuộc nháo kịch này. Đại hoàng tử ánh mắt lấp lóe một chút, nhìn chằm chằm Tô Mục bất đắc dĩ thở dài, tùy ý khoát khoát tay, liền để Tô Mục hồ nháo một lần đi. Điện hạ, cái này, gặp đại hoàng tử vậy mà không ngăn cản, những cao quan kia tướng lãnh tức giận đến ngữ nghẹn, lại không có nửa điểm biện pháp, chỉ có thể chừng Tô Mục liếc một chút, sau đó bắt đầu điều chỉnh đội ngũ. Chư vị, nhân viên phải chăng đã an bài thỏa đáng? Tô Mục náo động tĩnh lại lớn, cũng không có khả năng ngăn cản dạ tiệc tiến trình. Một phút sau, quản gia đúng giờ đứng trên đài cao, đối mọi người cất cao giọng nói, mời mỗi cái đội ngũ người chỉ huy viết lên chính mình tên, còn có xếp hàng thành viên, đồng loạt giao lên. Theo quản gia vừa mới nói xong, rất nhiều người chỉ huy liền đem tin tức sao chép trên giấy đưa cho quản gia. Tô Mục cũng không ngoại lệ, hắn đem chính mình tên cùng đội viên tên viết lên về sau, liền để người nộp đi lên. Chư vị, hiện tại các ngươi có 30 phút thời gian mưu định phương án. Quản gia nói xong, lại lần nữa rời đi đài cao. Mới 30 phút, ngắn như vậy, mọi người biến sắc, bọn họ còn coi là sẽ có thời gian rất lâu đến chuẩn bị. Không nghĩ tới thời gian cũng chỉ có như thế một điểm. Cái này chút thời gian, căn bản không đủ bọn họ chỉnh hợp đội ngũ. Nhưng thời gian cấp bách, ai cũng không dám oán trách cái gì, vội vàng đem đội viên tập kết đến trên diễn võ trường. Cùng diễn võ trường 20 người vì từng đội ngũ hỗn hợp lại cùng nhau. Sau đó bắt đầu lâm thời tập huấn, bởi vì Thương Chiêu Vương phủ chuẩn bị triệt địa cảnh cường giả đủ nhiều. Mỗi một đoàn người thực lực đều tương đối cân đối, chọn lựa trên diễn võ trường những cái kia đội ngũ thời điểm cũng không có phát sinh không thoải mái sự tình. Tô công tử, chúng ta, Cốc Chính Đào gặp Tô Mục một mực đứng ở nơi đó bất động, do dự mở miệng, bọn họ có phải hay không cái kia chuẩn bị? Không vội, chờ hắn đột phá triệt địa cảnh lại nói. Tô Mục lắc đầu, gấp cái gì, ngược lại bọn họ cũng không phải là đội thứ nhất ra sân. Thời gian có là, nghe nói như thế, Cốc Chính Đào bọn họ mắt trợn tròn, còn chờ Viên Tiêu đột phá cảnh giới. Cái kia rau cúc vàng đều lạnh, muốn là Viên Tiêu đột phá không triệt địa cảnh, vậy có phải hay không vẫn không đi lên? Tô công tử, ngài thì đừng nói giỡn, tranh thủ thời gian bố trí phương án đi. Cốc Chính Đào khổ mở miệng cười khẩn cầu, bọn họ đi theo ngươi là muốn sáng tạo một lần kỳ tích, không phải đến đi cái lướt qua a. Tô công tử, ngươi trước dạy cho chúng ta phương án a, chúng ta đi trước cùng bọn hắn huấn luyện. Tô công tử, không thể lại kéo a. Cốc Phong bọn họ đều lần lượt mở miệng khẩn cầu, bọn họ đi theo ngươi chính là vì tái nhập sử sách, lưu danh thiên cổ, cũng không thể ở cái này trong lúc mấu chốt đem bọn hắn hố a. Nhưng mặc cho bằng bọn họ nói thế nào, Tô Mục đều không có chút nào bố trí ý tứ, cái này trực tiếp đem Cốc Chính Đào bọn họ gấp đến độ đều giống như trên lò lửa con kiến. Bọn họ đều đã chậm người một bước, còn muốn lạc hậu nhiều ít mới cam tâm. Cháy trong lúc cấp bách, Cốc Phong tựa hồ ý thức được cái gì, cả người đột nhiên giật mình, bỗng nhiên nhìn chằm chằm Tô Mục, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Tô công tử, ngươi là muốn tại 30 phút bên trong để hắn đột phá triệt địa cảnh? Chương 501, tùy ý trùng kích. Hả, ngọa tao. Cốc Chính Đào bọn họ nghe nói như thế sững sờ, một lát sau ý thức tới, cùng nhau dọa cho đến nhảy dựng lên. 30 phút bên trong để Viên Tiêu đột phá cảnh giới? Cái này sao có thể? Tuyệt không có khả năng. Cốc Phong, ngươi nói bậy bạ gì đó, việc này có thể nói đùa sao? Ngươi đột phá triệt địa cảnh thời điểm là trọn vẹn hoa hơn 3 tháng đúng không? 30 phút đã đột phá, ngươi đang nằm mộng giữa ban ngày sao? Cốc Chính Đào bọn họ cũng không dám đi nghi vấn Tô Mục, trực tiếp thì bắt lấy Cốc Phong mắng to, đây là muốn hù chết bọn họ không thành. Cốc Phong bị chửi lòng tràn đầy ủy khuất, đây chính là Tô Mục muốn làm việc a, mắng hắn làm gì, làm sao trả thành hắn sai. Mặt mũi tràn đầy vô tội quay đầu nhìn về phía Tô Mục, ngài có thể muốn cho ta một cái công đạo a. Nhìn đến Cốc Phong cái kia ủy khuất lại vô tội bộ dáng, Tô Mục nhịn không được lắc đầu vui mừng, gia hỏa này, các ngươi đều trước một bên nghỉ ngơi, muốn là thực sự không chịu ngồi yên, liền đi tìm đội ngũ. Tâm sự việc thường ngày, Cốc Chính Đào bọn họ nghe nói như thế, mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi, như thế khẩn trương thời khắc thế mà để bọn hắn đi trò chuyện việc thường ngày. Cái này thích hợp sao? Tô Mục không tiếp tục cùng bọn hắn nói, trực tiếp nhấc tay đè chặt Viên Tiêu bả vai, theo ánh mắt mãnh liệt, kiếm cương tuôn ra, giống như hồng thủy mãnh thú đồng dạng điên cuồng giết vào Viên Tiêu thể nội. Hừ, Viên Tiêu không chịu nổi, nhất thời rên lên một tiếng, sắc mặt đều là trắng bệch. Kiếm, kiếm cương, cảm nhận được mãnh liệt kiếm ý cương khí, Viên Tiêu trong lòng biết là Tô Mục đến trợ hắn đột phá. Vội vàng trấn định tâm thần, tại kiếm cương trợ giúp phía dưới, Viên Tiêu không cách nào trùng kích kinh mạch cùng với hậu lực không kịp, trực tiếp bị tiêu trừ. Kiếm cương lực lượng tại thể nội cấp tốc du tẩu, không thể ngăn cản, một đường cầu vong. T, Viên Tiêu nội thị thể nội, nhìn đến Tô Mục kiếm cương kéo theo lấy hắn cương khí tại thể nội thế như trẻ tre. Hoảng sợ hít sâu một hơi, kiếm cương cường đại, vượt qua hắn tưởng tượng. Đây không phải kiếm cương, không đúng, hắn kiếm ý tuyệt đối không chỉ là kiếm tâm trình độ. Viên Tiêu nhìn chằm chằm những cái kia kiếm cương, trong lòng lại lần nữa hoảng sợ. Hắn không phải là không có lĩnh ngộ kiếm ý, cũng nguyên nhân chính là hắn đồng dạng lĩnh ngộ kiếm ý, mới càng cảm thấy Tô Mục kiếm ý khủng bố. Cái này tuyệt đối không phải kiếm ý trong vòng cảnh giới có thể đạt tới. Đây là kiếm thế, hắn lĩnh ngộ kiếm thế, hắn tuyệt đối ngưng tụ cái thứ nhất kiếm cốt, mới có cái này gấp đôi kiếm ý. Trấn định tâm thần, cảm nhận được Viên Tiêu tâm thần chính tại phát sinh kịch liệt ba động. Tô Mục lập tức quát lạnh nói, ở thời điểm này phân thần, là nghĩ muốn tìm chết sao? Nghe đến quát lạnh, Viên Tiêu vội vàng hoàn hồn, có thể nội thị lấy những cái kia kiếm cương, trong lòng vẫn là không nhịn được hoảng sợ. Kiếm cương tại Viên Tiêu thể nội mạnh mẽ đâm tới hồi lâu sau, Viên Tiêu tu vi y nguyên không cách nào xông đi lên, rất nhiều kinh mạch đều không thể đả thông, điều này sẽ đưa đến cương khí không cách nào ly thể hình thành cương khí khải giáp. Viên Tiêu thấy thế cười khổ, muốn đột phá triệt địa cảnh, có quá nhiều kinh mạch cùng huyệt vị cần đả thông, đốt cháy giai đoạn sự tình, căn bản không khả năng. Hừ, nhưng sau một khắc, Viên Tiêu thì thẳng cảm giác đặt mình vào tại bếp lò. Nhiệt độ cao đều nhanh muốn đem hắn trực tiếp khí hóa. Lửa, hỏa cương, hỏa thuộc tính lực lượng, Viên Tiêu trong nháy mắt mồ hôi đầm đìa, cố nén thống khổ tùy ý hỏa cương tại thể nội tiếp tục đập vào. Oanh, oanh, oanh, tại hỏa cương cùng kiếm cương cộng đồng dưới tác dụng, Viên Tiêu có thể rõ ràng nghe đến, chính mình kinh mạch cùng huyệt vị đang bị từng cái đả thông. Thần kỳ một màn, để hắn ngây ngất ở bên trong, đau đồng thời khoái lạc lấy, phốc, nhưng loại này khoái lạc cũng không có duy trì liên tục bao lâu. Viên Tiêu cũng bởi vì không chịu nổi hỏa cương cùng kiếm cương trùng kích, miệng phun máu tươi, cả người tinh khí thần đều tại kịch liệt hạ xuống. Ra chuyện, mau dừng tay a, Tô Mục, ngươi là muốn hại chết hắn sao? Đại hoàng tử trận doanh người đều tại chú ý Tô Mục động tác, thì coi như bọn họ không tin Tô Mục có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong để Viên Tiêu đột phá cảnh giới, nhưng Viên Tiêu bọn họ nhất định phải mật thiết chú ý. Viên Tiêu tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì, có thể Viên Tiêu cuối cùng vẫn là ra chuyện. Nhìn đến Viên Tiêu thổ huyết trực tiếp đem bọn hắn dọa đến nhảy dựng lên. Hồn tất cả nhanh lên một chút hoảng sợ không? Viên Tiêu vừa chết, bọn họ tất cả đều phải tao ương, đại hoàng tử cũng đừng nghĩ leo lên đế vị. Cho dù là không quan tâm hơn thua đại hoàng tử, giờ phút này cũng sắc mặt thay đổi, nhưng nhìn đến Tô Mục sắc mặt trấn định, đại hoàng tử thì nhịn xuống bối rối, ngăn chặn mọi người, để bọn hắn đừng quấy rầy đến Tô Mục cùng Viên Tiêu. Muốn hay không, cho hắn nuốt một viên liệu thương đan. Cốc Chính Đào ở một bên run rẩy mở miệng, bọn họ tất cả cũng không có rời đi, bọn họ cũng sợ xảy ra bất trắc, nhìn đến Viên Tiêu bỗng chốc bị thương thành dạng này, đều dọa cho đến giật lên đến. Viên Tiêu như là ra chuyện, bọn họ Cốc gia như cũ phải tao ương. Tô Mục liếc hắn một cái, không có lên tiếng, liền cảnh giới đều không có đột phá, ăn cái gì liệu thương đan? T, trọng thương Viên Tiêu đột nhiên một cái dùng mình, vừa mới chảy ra mồ hôi trong nháy mắt kết băng, bông tuyết ở trên người cấp tốc lan tràn, rất nhanh cả người đều bị đông thành tượng băng. Băng thuộc tính lực lượng, băng cương. Băng cương tại Viên Tiêu thể nội đi khắp một vòng, đem hắn kinh mạch toàn bộ đông cứng, ngắn ngủi tăng cường kinh mạch cường độ về sau, Tô Mục thì khống chế kiếm cương cùng hỏa cương tiếp tục trùng kích. Tùy ý trùng kích còn lại kinh mạch, oanh, oanh, xông phá thanh âm tại thể nội lại lần nữa vang lên. Nhưng Viên Tiêu giờ phút này đã nghe không được, hắn hiện tại đã hoàn toàn bị đông cứng tê dại, đồng thời thân ở băng hỏa lưỡng trọng thiên bên trong, không gì sánh được tra tấn. Oanh, một lần cuối cùng xông phá âm thanh, Viên Tiêu thể nội, hết thảy đều khôi phục lại bình tĩnh. Hô, Tô Mục thở dài một ngụm chọc khí, thu hồi lực lượng, sau đó đưa tay bãi xuống, Viên Tiêu trên thân băng khối cấp tốc hòa tan, thành, tranh thủ thời gian phối hợp lại, tốc độ nhanh hơn chút nữa, thời gian nhanh đến, đem phối hợp độ tiếp tục đề cao, khoảng cách 30 phút kết thúc, cũng chỉ còn lại có sau cùng nửa khắc đồng hồ, tất cả đội ngũ đều tại khẩn cấp thao luyện, đều không người đi chú ý Tô Mục bên kia, rốt cuộc loại này không có khả năng sự tình, người nào đều chỉ là xem như một chuyện cười, như thế nào lại đi chú ý đây? Tất cả mọi người chú ý điểm hiện tại đều đặt ở tập huấn cùng tiếp xuống tới công phá phương trận. Phía trên, ông, oanh, tại càng ngày càng khẩn trương bầu không khí phía dưới, đột nhiên một đạo khí tức, cường thế mà lên, xông thẳng tới chân trời. Người nào đột phá, triệt địa cảnh khí tức, người nào đột phá triệt địa cảnh, cảm nhận được cỗ khí tức này thời điểm, tất cả mọi người là nghi hoặc, người nào sẽ ở chỗ này tu luyện, ở chỗ này đột phá cảnh giới, chẳng lẽ là Thương Chiêu Vương phủ người? Sự nghi ngờ này không có duy trì liên tục bao lâu. Rất nhanh bọn họ thì tập thể ý thức được cái gì. Bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, sau một khắc thì tất cả đều cả kinh, con ngươi đều kém chút trừng ra ngoài. Chỉ thấy Viên Tiêu ngồi xếp bằng tại diễn võ trường bên ngoài. Khí thế cường hãn phóng lên tận trời, một khối lại một khối cương khí khải giáp tại quanh thân ngưng tụ. Lớn nhất sau ngưng tụ hoàn chỉnh, cương khí khải giáp, thành, triệt địa cảnh, đột phá thành công, hắn thật đột phá triệt địa cảnh. Trời ạ, Tô Mục hắn thật giúp Viên Tiêu đột phá triệt địa cảnh. Hắn thật làm đến, hắn thật là mạnh mẽ giúp người đột phá triệt địa cảnh. Tốn bao nhiêu thời gian? Mọi người kinh hãi muốn chết, đồng thời tính toán lấy thời gian, tính toán còn về sau, bọn họ lại lần nữa dọa đến nhảy dựng lên, cùng nhau hoảng sợ nhìn về phía Tô Mục. Chỉ phí không đến 30 phút, nói đúng ra, chỉ dùng một khắc nửa chuông. Hắn không phải đang nói đùa, hắn thật có thủ đoạn nghịch thiên. Yêu nghiệt cùng cực, T, chương 502, liên ý quyết. Hắn thật làm cho Viên Tiêu đột phá triệt địa cảnh. Nói đến, thật làm đến, so với người khác, đại hoàng tử bọn họ sớm đã bị dọa sợ. Tất cả đều hoảng sợ nhìn chằm chằm Tô Mục cùng Viên Tiêu. Tập thể rơi vào ngốc trệ, miệng mở rộng ngay cả lời đều nói không nên lời. Còn có chuyện gì là hắn làm không được? Đại hoàng tử ánh mắt dần dần chỉ rơi vào Tô Mục trên thân. Trong lòng khó khăn thầm nghĩ, liền giúp người cưỡng ép đột phá cảnh giới cũng có thể làm đến. Còn có chuyện gì là Tô Mục làm không được? Hắn nghĩ không ra, cũng càng nghĩ không thông Tô Mục đến tột cùng là làm sao làm được. Hoa Hinh Nguyệt ở phía xa trực tiếp cả kinh đứng người lên. Nhìn lấy Tô Mục đã ngây ra như phỗng. Ra ra lựa chọn, chẳng lẽ là đúng, nàng tại Hoa tộc, được chứng kiến thiên tài không biết nhiều ít, xung quanh nước láng giềng thiên tài coi như chưa thấy qua. Cũng đã được nghe nói, nhưng không có một cái nào có thể có Tô Mục như vậy yêu nghiệt. Chí ít, không có người có thể làm đến giúp người đột phá triệt địa cảnh, thì liền thông thiên cảnh đều không được. Trên trận một phen ồn ào về sau, thì tĩnh thật lâu, mọi người từng cái tiếp lấy hoàn hồn, công kích phương trận gần ngay trước mắt, dù là Tô Mục làm sự tình lại thế nào dọa người, cũng tuyệt không thể lãng phí thời gian nữa. Hắn khẳng định là làm thủ đoạn gì, mới khiến cho Viên Tiêu cưỡng ép đột phá, một người lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng giúp hắn người đột phá triệt địa cảnh. Nếu là có thể dạng này, cái kia thiên kiêu thì khắp nơi đi, không sai, đốt cháy giai đoạn mà thôi, khẳng định không có chỗ tốt, Viên Tiêu chỉ sợ còn chưa biết a, hiện tại cao hứng, về sau liền đợi đến khóc đi. Suy nghĩ tỉ mỉ một chút, bọn họ thì đối Tô Mục giúp Viên Tiêu đột phá sự tình khịt mũi coi thường. Vạn vật có thiếu, cưỡng ép thành thì sự tình, nhất định có to lớn đại giới. Tô Mục chỉ sợ không chỉ có là muốn nhiều một cái người đến gom góp đội ngũ, càng nhiều là muốn nhờ vào đó nịnh nọt Tuần Sát Ti Ti chủ. Tuần Sát Ti Ti chủ cũng không phải người ngu, hắn tình nguyện chính mình nhi tử nhược điểm, cũng khẳng định không muốn để cho nhi tử căn cơ hủy hết. Còn nịnh nọt, các loại Tuần Sát Ti Ti chủ biết được việc này, chỉ sợ đều muốn xé xác hắn. Viên Tiêu đột phá triệt địa cảnh lại như thế nào, mới triệt địa cảnh nhất trọng mà thôi, mà lại hiện tại thời gian liền nửa khắc đồng hồ cũng chưa tới. Nhìn hắn huấn luyện như thế nào đội ngũ, mọi người một trận mỉa mai sau khi cười xong, liền không có xen vào nữa Tô Mục, từng cái vô cùng lo lắng tiếp tục huấn luyện đội ngũ, hoặc là tham dự huấn luyện, đại hoàng tử tất cả mọi người đem những này người nghe vào trong tai. Nhìn lấy Tô Mục sắc mặt dần dần âm trầm xuống, hô, nhưng còn không chờ bọn hắn mở miệng, Viên Tiêu thì thở dài một ngụm chọc khí, không kịp chờ đợi lui ra tu luyện, đại, Tô công tử, ta thật đột phá triệt địa cảnh. Viên Tiêu đứng người lên, nhìn lấy Tô Mục kích động đều nhanh nói năng lộn xộn. Dù là cương khí khải giáp đã ngưng tụ ở trên người, cũng không thể tin được hắn là thật đột phá triệt địa cảnh. Hơn nữa còn là lấy nhỏ như vậy đại giới đột phá. Tô Mục cười nhạt gật đầu, chuyển tay ném cho Viên Tiêu một bình liệu thương đan. Đa tạ Tô công tử, đa tạ, Viên Tiêu tiếp nhận bình ngọc, cao hứng hoa chân múa tay, đối Tô Mục cảm kích, càng là đã đến cực điểm. Đại hoàng tử người thấy cảnh này, hai mặt dò xét, đột phá tất nhiên vui vẻ, nhưng thật không dùng cố kỵ một chút hậu quả sao? Viên thiếu gia, ngươi đột phá cảnh giới về sau, có cái gì không thoải mái hoặc là hậu di chứng không có? Một cái quan lớn nhịn không được đi lên hỏi hướng Viên Tiêu. Nếu là có cái gì hậu di chứng thì tranh thủ thời gian giải quyết. Để tránh Tuần Sát Ti Ti chủ biết việc này, từ đó tức giận đối phó Tô Mục, lại xuất phát điểm bên trên, bọn họ đều là tốt, đồng thời không có cố ý nhằm vào Tô Mục. Có a, Viên Tiêu rất thản nhiên thừa nhận, đột phá cảnh giới liền một chút hậu quả đều không có. Vậy còn gọi tu luyện, còn gọi đột phá sao? Có. Lời này trực tiếp đem đại hoàng tử người dọa đến lắc một cái. Một cái tứ phẩm đỉnh cấp luyện đan sư vội vàng đi lên vì Viên Tiêu chẩn bệnh. E sợ cho tạo thành phi thường lớn hậu quả, ta thì kinh mạch chịu đến một số tổn thương, ngươi như thế hoàng làm gì? Nhìn đến cái kia luyện đan sư sợ xanh mặt lại tới bắt hắn lại tay. Viên Tiêu chỉ cảm thấy rất là kỳ lạ, muốn tránh thoát, nhưng cái kia luyện đan sư là chết sống không thể buông tay. Cũng chỉ phải tùy hắn đi. A, cái này luyện đan sư đem Viên Tiêu thể nội tình huống nhìn mấy lần, lại không có phát hiện có chút dị thường. Không thể tưởng tượng lông mày nhíu lại, đây cũng quá kỳ quái, thật thì chỉ có một điểm kinh mạch tổn thương, không cách nào tin tiếp tục điều tra. Cái này luyện đan sư trên mặt triệt để hiện lên kinh hãi, quay đầu hoảng sợ nhìn Tô Mục liếc một chút, sau đó nhìn về phía đại hoàng tử, hơi hơi gật đầu, ra hiệu Viên Tiêu là thật không có việc gì, thật không có một chút hậu quả. Tê, Tô Mục dùng đến cùng là cái gì thủ đoạn? Đại hoàng tử mọi người được đến cái kia luyện đan sư xác nhận, đều thật sâu hít sâu một hơi, Tô Mục cái này vô hậu quả đốt cháy giai đoạn, quả thực đáng sợ. Tô công tử, có phải hay không cái kia huấn luyện bọn họ? Cốc gia chủ hồi lại tâm thần sau vội vàng nói, hiện tại cũng chỉ còn lại có 30 trong nháy mắt thời gian, lại không huấn luyện, vậy liền một chút hiệu quả đều không có. Tô Mục gật gật đầu, xác thực cái kia bắt đầu, đi diễn võ trường, Tô Mục chỉ huy Viên Tiêu 10 người phóng tới diễn võ trường. Trên đường Viên Tiêu ăn vào liệu thương đan, nhìn đứng ở chỗ đó bất động như núi lão tướng Phương Trận, cảm xúc bành trướng, hắn Viên Tiêu, tối nay rốt cục dương mi thổ khí, cũng có thể cùng Tô Mục cùng một chỗ sáng tạo kỳ tích. Tô Mục tùy tiện chọn một cái 20 người đội ngũ, để Viên Tiêu 10 người dung nhập vào bên trong. Ha ha a hác, Tô Mục ánh mắt lưu chuyển, tại diễn võ trường phía trên huấn luyện đội ngũ hoặc là bày thành truy hình trận, hoặc là bày thành trường xa trận, mục đích thì là muốn bằng nhanh nhất lớn nhất thủ đoạn hữu hiệu công phá lão tướng Phương Trận. Không có thể phủ nhận, những phương pháp này đúng là hữu hiệu nhất một trong phương thức. Bất quá tân binh ra trận, đối mặt biến hóa khó lường chiến trường, liên hợp tác chiến là trọng yếu nhất, cầm binh tác chiến năng lực chỉ có thể thể hiện tại đánh bất ngờ hoặc là điều tra ám sát phía trên, chỉ phải phối hợp thỏa đáng, dù là chỉ là một đám thiên cương cảnh cũng có thể giết triệt địa cảnh. Ta hiện tại đọc một phần tâm pháp cho các ngươi nghe, các ngươi nhất định muốn một từ không bỏ sót ghi nhớ. Tô Mục trầm ngâm một lúc sau trầm giọng mở miệng nói, tâm pháp. Viên Tiêu mọi người sững sờ một chút, ngay sau đó trọng trọng gật đầu, cũng đem lỗ tai duỗi thẳng, một chữ cũng không dám để lộ. Tô Mục chuẩn bị là một phần rất đơn giản tâm pháp, tên là Liên Ý Quyết. Môn tâm pháp này có thể gia tăng đội ngũ đồng tâm hợp tác năng lực, làm cho tất cả mọi người hành động cùng lực lượng tự giác hợp hai làm một, trên chiến trường có thể đánh ra phi thường tốt hiệu quả. Đồng thời Liên Ý Quyết học tập cũng vô cùng đơn giản, Tô Mục chỉ dùng đọc một lần, Viên Tiêu bọn họ thì đều nhớ kỹ, học hội cũng dùng không quá lâu thời gian. Nhớ kỹ sao? Tô Mục nhìn lấy như có điều suy nghĩ mọi người hỏi. Viên Tiêu mọi người gật đầu, Tô Mục thì nói tiếp, vậy các ngươi liền bắt đầu luyện tập truy hình trận đi. Nói xong, Tô Mục liền xoay người rời đi. A, nhìn đến Tô Mục chỉ đơn giản như vậy bố trí xong đi, Viên Tiêu bọn họ đều cho làm mơ hồ. Thì dạng này xong việc, hắn đội ngũ người chỉ huy, cái kia không phải phí hết tâm tư huấn luyện, chỉ đạo, ngươi ngược lại tốt, trực tiếp cho bọn hắn một phần tâm pháp để bọn hắn luyện tập truy hình trận thì xong việc. Đây cũng quá không chịu trách nhiệm, nhiều như vậy người chỉ huy, thì Tô Mục không làm việc đàng hoàng. Được, chúng ta vẫn là dựa vào chính mình đi. Mắt nhìn thấy thời gian không nhiều, Viên Tiêu bọn họ đành phải vẻ mặt đau khổ bắt đầu luyện tập truy hình trận. Tô Mục hắn người đâu? Nhìn đến Viên Tiêu bọn họ huấn bắt đầu luyện, mọi người không khỏi quay đầu nhìn sang, nhìn đến Viên Tiêu trước mặt bọn hắn không có Tô Mục bóng người. Không khỏi nghi hoặc, làm người chỉ huy, cũng không giám sát lại không chỉ đạo, đi làm cái gì, hắn đi uống rượu. Đây cũng quá không chịu trách nhiệm. Tìm tới Tô Mục bóng người, nhìn đến Tô Mục ngồi tại đại hoàng tử cái kia một bàn uống rượu. Mọi người một cái vui cười sau chỉ lắc đầu cười lạnh. Đây là đánh gãy vò đã mẻ không sợ rơi sao? Chương 503, khủng bố phương trận. Đại hoàng tử mọi người, nhìn đến Tô Mục thoải mái uống chút rượu, cũng không khỏi mắt trợn tròn. Tô công tử, ngươi cứ như vậy xong việc. Một cái quan lớn nhịn không được mở miệng, không phải hắn không tin ngươi, mấu chốt là cái này cái gì đều không làm, có thể có hiệu quả gì? Coi như Tô Mục sáng tạo kỳ tích lại thế nào thật không thể tin. Nhưng xét đến cùng, cái kia cũng chỉ là phát sinh ở Tô Mục trên người mình. Người khác trên thân làm sao có khả năng phát sinh kỳ tích. Tô Mục liếc hắn một cái, không để ý đến, yên hay không sự tình cái này không rõ ràng lắm sao. Chỉ đơn giản như vậy, không phải vậy hắn vì cái gì từ đầu đến cuối đều không có một chút cuống cuồng. Đến mức hiệu quả, chờ lát nữa xem xét liền biết rõ, gặp Tô Mục không tâm tư giải thích, cái kia quan lớn khóe miệng kéo một cái, hậm hực ngồi trở lại đi không tốt lại nói cái gì. Rốt cuộc bị đánh mặt tư vị, thế nhưng là không dễ chịu. Huống chi đại hoàng tử đều không nói gì, bọn họ nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, thực trong mắt bọn hắn, Tô Mục cái đội ngũ này có hiệu quả hay không đều không trọng yếu. Đối bọn hắn mà nói tối nay mục đích đã đạt tới, đồng thời đạt tới phi thường hoàn mỹ, bọn họ tới tham gia dạ tiệc, cũng không phải vì cái kia một đống tài liệu lại chân quý cũng không sánh bằng một cái Thương Chiêu Vương. Lôi kéo Thương Chiêu Vương mới là bọn họ tránh thức mục đích. Nhưng hiện tại có thể hay không lôi kéo Thương Chiêu Vương, đã không trọng yếu, Tô Mục bằng vào sức một mình. Đã thành công lôi kéo Tuần Sát Ti, vô hậu quả giúp Viên Tiêu đột phá đến triệt địa cảnh, giúp Tuần Sát Ti tranh giành nhiều lớn một cái mặt, chỉ dựa vào điểm ấy, Tô Mục liền có thể nói cầm chắc lấy Tuần Sát Ti. Đế đô khó khăn nhất lôi kéo hai cái thế lực, đã bị Tô Mục lôi kéo một cái kia còn dùng sầu cái gì? Hiện tại lớn nhất sầu không phải là bọn họ, mà chính là nhị hoàng tử cùng tam công chúa, 30 trong nháy mắt, thời gian cơ hồ là chớp mắt liền qua. Viên Tiêu bọn họ còn không có huấn luyện hưng khởi, thời gian liền đã đến, bọn họ đành phải rời đi diễn võ trường, tại chật hẹp địa phương tiếp tục huấn luyện truy hình trận. Một bên học tập tâm pháp, hắn đội ngũ người nhìn đến Viên Tiêu bọn họ còn tại lâm trận mới mài gươm, đều là khinh thường cười lạnh, sau đó liền không có lại để ý, bọn họ đã hoàn toàn không đem Tô Mục chi đội ngũ này để vào mắt. Không biết cái nào một chi đội ngũ nguyện ý xung phong. Quản gia một lần nữa đứng tại trên đài cao, cao giọng mở miệng nhìn lấy mọi người, trên trận hết thảy 40 chi đội ngũ, tuyệt đại bộ phận là ba đại đế vị người thừa kế. Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, đại hoàng tử một chi đội ngũ trước tiên ra khỏi hàng. Đại hoàng tử thân là đại ca, tự nhiên muốn cái thứ nhất phía trên, tuyệt không thể yếu uy phong. Nhìn đến chi thứ nhất đội ngũ đi lên, mọi người lập tức tập trung tinh thần nhìn lấy, không thể bỏ lỡ bất luận cái gì một màn. Chi thứ nhất đội ngũ lấy là truy hình trận tiến công, sử dụng binh khí là trường mâu, đây là phi thường tiêu chuẩn chiến đấu trận liệt. Theo chi đội ngũ này tiến công, lão tướng phương trận bắt đầu co vào, từng mặt thuẫn bài chặt chẽ dán hợp lại cùng nhau, phòng thủ kiên cố. Lão tướng trong tay thuẫn bài đều có một lỗ hổng, tại lỗ hổng bên trong, một cái đem sáng loáng trường mâu vươn ra, tản ra khát máu hàn mang, theo trong phương trận phát ra thấu xương sát khí, để chi thứ nhất đội ngũ trong lòng người như áp một ngọn núi. Cho mình lấy hết dũng khí mới dám công lên đi, giết, theo quát to một tiếng, 30 người bay thẳng phương trận, keng keng keng, một trận kim loại tiếng va chạm về sau, 30 người đội ngũ trực tiếp bị bước lui, lão tướng phương trận, không hề động một chút nào, mọi người thấy âm thầm hít sâu một hơi. Đợt tấn công thứ nhất liền động cũng không có động một chút. Cái này năng lực phòng ngự cũng quá mạnh, cũng đó có thể thấy được. Biên cương chiến sự căng thẳng tránh thức duyên cớ, giết, công kích đội ngũ lại lần nữa hét to lấy giết tới. Lần này, lão tướng trong phương trận trường mâu bắt đầu chuyển động, chủ động xuất kích, keng keng keng keng, bang bong bong bang bong bong, công kích đội ngũ trực tiếp bị lão tướng phương trận đánh lui. Đồng thời đánh bay, 30 người, ngã ngã trái ngã phải, từng cái ngược lại tại diễn võ trường phía trên. Miệng phun máu tươi, liền đứng lên cũng không nổi. Tê, nhìn lấy một màn này, mọi người thật sâu hít sâu một hơi, da đầu cũng bắt đầu run lên. Đằng sau không có ra trận công kích đội ngũ, càng là núi lớn áp lực. Không phải một chiêu chi địch, chẳng lẽ đây chính là địch quốc tránh thức phương thức tác chiến? Thật là đáng sợ, một chiêu đều không tiếp nổi, thế thì còn đánh như thế nào? Có thể lại khó đều muốn phía trên. Thứ hai chi đội ngũ xông đi lên, lần này là nhị hoàng tử trận doanh người, xếp thành một hàng dài, giết, theo người cầm đầu hét to. 30 người thẳng hướng lão tướng phương trận, truy hình trận không dùng, cái kia liền sử dụng trường xa trận, nhưng bọn hắn tưởng tượng tại thực lực tuyệt đối trước mặt, cuối cùng muốn tan thành bọt nước, như cũ liền một chiêu đều không có chống đỡ đi xuống. Toàn bị đánh bay ra ngoài, đồng thời bản thân bị trọng thương. Một màn này, trực tiếp nhìn tất cả mọi người mà. Cái này, thế thì còn đánh như thế nào? Cái này xác định không phải tại làm khó dễ chúng ta. Địch quốc quân đội chiến đấu lực như thế cường hãn, chúng ta còn muốn đánh sao? Không ít người trong mắt lộ ra tuyệt vọng. Nhìn phiến diện, bọn họ đã có thể tưởng tượng đến biên cương chiến sự là bực nào thảm bại. Thương Chiêu Vương phủ quản gia đem mọi người vẻ mặt thu hết vào mắt, trong lòng thở dài, cái này lão tướng phương trận cũng chỉ là chiến trường một cái cực nhỏ ảnh thu nhỏ mà thôi. Bọn họ không biết biên cương chiến sự đã tàn khốc đến trình độ nào, trong đế quốc có thể đến bây giờ đều yên ổn không có chuyện gì, tất cả đều là biên cương tướng sĩ tại lấy mạng đứng vững địch quốc xâm lấn, bọn họ lại không muốn ra ứng đối phương pháp, đem tất cả còn sống lực lượng tụ họp lại. Bên kia cương thì chống đỡ không bao lâu, một khi biên cương thất thủ, địch quốc hổ lang quân đội, đem tiến quân thần tốc, chiếm lĩnh làm loạn toàn bộ đế quốc. Cái kế tiếp, quản gia hờ hững mở miệng, trong mắt lóe ra chờ mong, hắn chờ mong có một cái phá cục người, giết, kế tiếp là tam công chúa đội ngũ, nhưng mặc kệ bọn hắn lại thế nào khi thế hung hăng. Cũng giống như vậy kết cục, nhất kích, tan tác, cái kế tiếp, cái kế tiếp, cái kế tiếp, cái kế tiếp, quản gia mỗi một lần mở miệng, cũng là một chi đội ngũ tan tác. Giống như binh bại như núi đổ đồng dạng, không có một chi đội ngũ có thể tại lão tướng phương trận trước mặt. Chống qua một hiệp, mọi người thấy, tâm đều lạnh, 39 chi đội ngũ, các loại trận pháp đều dùng, thậm chí du kích đánh bất ngờ ám sát phương pháp đều dùng. Đều không thể không biết sao lão tướng phương trận mảy may. Tuyệt vọng, quanh quẩn tại tất cả mọi người trong lòng, hôm nay dạ tiệc cũng chỉ là một cái ảnh thu nhỏ. Sau này, bọn họ đem như thế nào ứng đối địch quốc xâm lấn. Viên Tiêu 30 người, đứng tại diễn võ trường dưới. Nhìn lấy lão tướng phương trận, đã là đầy mắt hoảng sợ, ai cũng không dám phía trên, hai chân như dẫn thủy lợi, động đều không thể động đậy. Lên, Tô Mục thanh âm bay tới, Viên Tiêu mọi người khó khăn quay đầu nhìn về phía Tô Mục. Lòng tràn đầy đắng chát, bọn họ xác định còn muốn phía trên sao? Bọn họ còn có phía trên tất yếu sao? Chỉnh một chút 39 chi đội ngũ, thế nhưng là tất cả đều thất bại. Vẻn vẹn một hiệp, liền bị đánh liền đứng lên cũng không nổi. Đây là thủ hạ lưu tình kết quả, muốn là những cái kia lão tướng toàn bộ hạ tử thủ. 30 người, không có mấy người có thể sống sót. các ngươi là muốn làm kẻ đào ngũ sao? Tô Mục đứng dậy quát lạnh, quét mắt Viên Tiêu mọi người, mặc kệ địch nhân đáng sợ đến cỡ nào, đều muốn chiến đấu đến cùng. Kẻ đào ngũ đáng xấu hổ, kẻ đào ngũ càng là chỉ có một con đường chết, liền cái này chút dũng khí đều không có, đừng nói trên chiến trường, thì liền tu luyện cũng đừng nghĩ có cái gì thành tựu. Cái này không chỉ có là một lần mô phỏng chiến tranh giành, càng là một lần nhân sinh khiêu chiến. Kẻ đào ngũ, chuyện cười, Viên Tiêu bọn họ còn không có gì phản ứng, người khác liền bắt đầu nhịn không được, ào ào đối Tô Mục làm khó dễ, thì để chính bọn hắn huấn luyện, ngươi nói bọn họ là kẻ đào ngũ, ngươi nói lời này còn muốn chút mặt sao? Ngươi cái kia thuần túy cũng là dạy hư học sinh, muốn là loại người như ngươi trên chiến trường, đem về hại chết bao nhiêu người? Ta muốn là trên chiến trường đụng phải ngươi loại quan chỉ huy này, ta cái thứ nhất thì muốn giết ngươi tế cờ. Phía trên, lên cái rắm a, đừng đi ra mất mặt xấu hổ. Chương 504, khí thế vì thương, giết, tất cả mọi người đang nhảy chân mắng to, bọn họ vốn là đã vô cùng nổi nóng, vô cùng tuyệt vọng, càng không nhìn nổi Tô Mục loại này không có không phụ trách chỉ huy quan viên. Đối mặt mọi người chửi rủa, Viên Tiêu bọn họ đều cúi đầu xuống, thế mà không có một người dám lên tiếng. Tô Mục thất vọng xem bọn hắn liếc một chút, ngẩng đầu quét mắt trên trận, nhấp nhô mở miệng, các ngươi là đang phát tiết các ngươi vô năng sao? Trên trận yên tĩnh, ngay sau đó cũng là lửa giận ngút trời. Tô Mục một câu nói kia, trực tiếp kích thích đến bọn họ trong lòng, chạm tới bọn họ sỉ nhục. Chính như Tô Mục chỗ nói, bọn họ phẫn nộ cũng là ngọn nguồn từ đám bọn hắn không người công phá lão tướng phương trận vô năng, nguồn gốc từ tại đối địch quốc cường đại bất lực. Có thể tầng này giấy cửa sổ bị xuyên phá, cũng là càng mạnh lửa giận. Ngươi có loại lặp lại lần nữa, ngươi thì tính là cái gì, có tư cách gì đến chỉ trích chúng ta? Nếu là đối ta không phục, vậy cũng chớ ở nơi đó nên thông minh, có bản lĩnh tới đánh với ta một trận. Tô Mục cho tới bây giờ nhưng lại không sợ sự tình người, dù là đối mặt ngàn người chỉ trò cũng thế không sợ, quát lạnh vang vọng toàn trường. Sợ ngươi không? Nhìn đến Tô Mục còn dám phách lối như vậy, mọi người lại lần nữa tức giận đến không được, chỉ vào Tô Mục phẫn nộ, thì kém một bước muốn nhảy tới khiêu chiến Tô Mục, nhưng rất nhanh bọn họ thì khôi phục tỉnh táo. Tô Mục trước đó chỉ dựa vào một người thì giết nhiều như vậy thiên kiêu, tại chỗ người có mấy cái là Tô Mục đối thủ? Đồng thời đừng quên, Tô Mục vẫn là một cái thần tiễn thủ, thông thiên cảnh trở xuống, không người không sợ, đi lên cùng Tô Mục nhất chiến, muốn chết sao? Đến mức thông thiên cảnh, nhưng phàm là muốn chút mặt thì sẽ không xuất thủ, nhưng phàm là có chút não tử, cũng không dám ra tay với Tô Mục. Trong nháy mắt, trên trận thì yên tĩnh, không có người lại dám lên tiếng. Lên, diễn võ trường dưới, Viên Tiêu đột nhiên ngẩng đầu, một mặt kiên định. Tô Mục nghe tiếng, rất ngạc nhiên nhìn qua, trước đó nhiều người như vậy mắng hắn thời điểm, cũng không thấy lên tiếng, hắn đều nhanh đối Viên Tiêu bọn họ thất vọng, hiện tại rốt cục thanh tỉnh sao? Nếu không cũng là thương gân động cốt, sợ cái gì? Tô công tử giúp ta đột phá triệt địa cảnh đều làm đến, chúng ta còn có lý do gì không tin hắn? Nghe lấy Viên Tiêu lời nói, Cốc Phong bọn họ trầm mặc một lúc sau, đều trọng trọng gật đầu, bọn họ cũng là đến đi theo Tô Mục sáng tạo kỳ tích. Nếu như lão tướng phương trận bị người xông phá, cái kia còn sáng tạo cái gì kỳ tích? Chỉ có làm đến người khác không có làm đến, đó mới gọi sáng tạo kỳ tích. Biên cương chiến sĩ, liều chết bảo vệ đế quốc, chúng ta có tư cách gì sợ hãi? Hướng, coi như gãy tay gãy chân, cũng không thể yếu đàn ông chí khí. Viên Tiêu mọi người, từng bước một thực sự trên diễn võ tràng, từng bước một kiên định, từng bước một khí thế dâng trào. Nguyên bản yên tĩnh mọi người, nhìn lấy Viên Tiêu bọn họ dũng cảm đạp lên, lần lượt trầm mặc xuống. Tuy nhiên Tô Mục không có kết thúc chỉ huy nghĩa vụ, nhưng Viên Tiêu bọn họ dám đi tới, cái kia chính là đáng giá khẳng định. Hắn còn đứng ở nơi đó bất động sao? Đều cái này thời điểm, hắn còn không đi lên chỉ huy. Nhìn đến Tô Mục đứng ở nơi đó không nhúc nhích, mọi người lại lần nữa tức giận đến mi đầu dựng thẳng lên đến. Đội ngũ người đều phía trên, người một cái quan chỉ huy còn đứng xa như vậy, cô phụ nhiều người như vậy tín nhiệm cùng, mặc kệ kết quả như thế nào, Tô Mục người này, ta cả đời phỉ nhổ. Người này, tuyệt không thể để hắn trên chiến trường. Chiến trường không là một cái người chiến đấu, hắn loại này người muốn là trên chiến trường, không phải là bị đánh chết, cũng là hội hại chết không biết bao nhiêu người. Ta cho tới bây giờ thì chưa từng gặp qua như thế không chịu trách nhiệm người. Đối mặt mọi người phỉ nhổ, Tô Mục vẫn không có động ý tứ, loại này tiểu trang diện, cũng căn bản không cần đến hắn tự mình đi chỉ huy. Kết trận, Cốc Chính Đào đứng tại phía trước nhất, theo hắn hét to, mọi người cấp tốc kết thành trùy hình trận, vận chuyển tâm pháp, giết, theo Cốc Chính Đào quát to một tiếng, mọi người tề tâm hiệp lực thẳng hướng lão tướng phương trận. Mọi người nhìn chằm chằm, dù là phía trước đều là thất bại, giờ phút này tâm vẫn là không nhịn được nhấc lên, ầm ầm. Oanh minh tiếng vang, lão tướng phương trận vẫn là phòng thủ kiên cố, Cốc Chính Đào mọi người thì là thân hình nhanh lùi lại, mọi người thấy đều là lắc đầu thở dài, còn là đồng dạng kết quả, lão đem bọn hắn hẳn là lưu thủ đi. Mọi người nhìn về phía lão tướng phương trận, ánh mắt lấp lóe, thì cùng chi thứ nhất đội ngũ một dạng, lão tướng cho một lần dò xét cơ hội, không đúng, có thể làm bọn hắn ánh mắt rơi vào lão tướng phương trận dưới chân thời điểm, sắc mặt lại là biến đổi, không thể tin nháy mắt mấy cái, trực tiếp cả kinh lui lại một bước, lão tướng phương trận bị bước lui một bước, vừa mới bọn họ nhìn đến không phải ảo giác, lão tướng phương trận là thật bị bước lui một bước, chớ xem thường một bước này, phải biết chi 30 vị trí đầu 9 chi đội ngũ. Thế nhưng là không có một chi đội ngũ có thể làm cho lão tướng phương trận lui lại nửa bước. Mà bây giờ Tô Mục đội ngũ lại làm đến, quả thực không thể tưởng tượng, bọn họ là làm sao làm được. Bên trong còn có một cái vừa mới đột phá triệt địa cảnh Viên Tiêu. Theo đạo lý bọn họ cần phải lại càng dễ bị thua mới là. Chẳng lẽ là lão tướng phương trận tiêu hao quá nhiều? Mọi người không tự giác gật đầu, ao ao thừa nhận loại khả năng này, tiếp lấy tiếp tục nhìn chằm chằm Cốc Chính Đào bọn họ. Lão tướng phương trận bị xưa nay chưa từng có bước lui một bước. Đối với những cái kia lão tướng mà nói, đây cũng là sỉ nhục, lần công kích sau, tất nhiên sẽ ra tay độc ác. Tô Mục đội ngũ, tuyệt đối ngăn không được. Cốc Chính Đào mọi người, nhìn đến lão tướng phương trận bị bọn họ bước lui, lòng tin chịu đến cực lớn cổ vũ, khí thế cũng mạnh hơn. Tại trong mơ hồ, hội tụ đến cùng một chỗ, vận chuyển tâm pháp, giết, Cốc Chính Đào bạo hống lấy, cúi người, vung lên trường mâu lại lần nữa tiến công. Tại bọn họ trùng phong thời điểm, từng luồng khí lưu quanh quẩn tại bọn họ bốn phía. Cấp tốc hội tụ đến cùng một chỗ, hóa thành một thanh trường thương, tiến quân thần tốc, đó là cái gì? Mọi người càng là nhìn đến thật sự rõ ràng, trong mắt bọn hắn, đội ngũ trước đó, có một thanh khí lưu hội tụ trường thương, đỉnh tại phía trước vì Cốc Chính Đào bọn họ phá địch. Mà một màn này, trước đây chưa từng gặp, đây là cái gì? Trong phương trận lão đem thấy cảnh này, cũng đều kinh hãi, bọn họ cũng không có thấy qua một màn này, tại chiến trường chém giết lâu như vậy, đều chưa từng nhìn thấy. Xuất kích, nhưng đội ngũ đã giết tới trước mặt, bọn họ cũng không dám suy nghĩ nhiều như vậy, một người hét to, tất cả mọi người cầm trong tay trường mâu đâm ra, đinh đinh đang đang. Ầm ầm, công kích đội ngũ giống như trường thương hám nhạc, trong đêm tối từng điểm đống lửa nhỏ bắn tung tóe. Tại một tiếng vang thật lớn bên trong, lão tướng phương trận ầm vang lui lại, răng rắc trên diễn võ trường bàn đá, tại trà đạp phía dưới, khối khối vỡ vụn, vết nứt giống như mạng nhện đồng dạng, điên cuồng hướng về bốn phía khuếch tán. Bang bong bong bang bong bong, thậm chí, lão tướng phương trận trực tiếp bị tách ra, đang cực lực hợp tác phía dưới, các lão tướng mới cầm thuẫn bài một lần nữa hội tụ vào một chỗ. Tiếp tục dựng lên thuẫn bài thành bảo, thế mà phòng thủ kiên cố thuẫn bài thành bảo bên trong lại là thở hồng hộc, tất cả lão tướng đầu đầy mồ hôi, cái này một đợt trùng kích để bọn hắn tiêu hao rất lớn, càng là lòng còn sợ hãi, thì kém một bước bọn họ thì triệt để bị tách ra, mà đối diện Cốc Chính Đào mọi người thì là mặt mũi tràn đầy hưng phấn, người khác làm không được sự tình bọn họ làm đến. Diễn võ trường dưới, mọi người thấy lão tướng phương trận trọn vẹn bị công kích đội ngũ bước lui gần 10 mét, ngồi đầy xôn xao, lão tướng phương trận thế mà kém chút bị đánh tan, lần này không phải một bước, mà chính là nghiền ép tính bước lui, quá quá mạnh, liền diễn võ trường đều kém chút muốn bị bọn họ hướng nát. Một kích này, triệt địa cảnh đỉnh phong đều phải chết, đây vẫn chỉ là một đám triệt địa cảnh trước trung kỳ phát huy ra lực lượng sao? Duy có đáng sợ hai chữ, mới có thể hình dung. Chương 505, chân đạp huyết hà 10 triệu xương. Nhìn xuống thế gian mọi loại, tấn công lần thứ hai, trực tiếp rung động tại chỗ, đại hoàng tử mọi người, càng là rơi vào không cách nào tin cuồng hỉ bên trong. Làm đến, bọn họ làm đến, ha ha, chúng ta nghiền ép lão tướng phương trận, ta không có nhìn lầm a, lão tướng phương trận thì kém một chút bị đánh tan, ha ha, mạnh, quá mạnh, xác định trước mắt một màn không phải ảo giác về sau. Đại hoàng tử người cao hứng hoa chân múa tay, những cái kia giám đốc điều hành tướng lãnh liền hình tượng đều hoàn toàn không để ý, đều hận không thể đem y phục cởi xuống đến cuồng hoan, thì liền đại hoàng tử cũng nhịn không được kích động đứng lên. Tất cả mọi người không có làm đến sự tình, người khác làm đến. Hạng gì cao hứng đều là đáng giá, nếu không phải sự tình còn chưa kết thúc, đại hoàng tử đều muốn buông lời cuồng hoan đến trời sáng. Đáng giận, đáng chết, nhìn đến hưng phấn cuồng hỉ đại hoàng tử mọi người, nhị hoàng tử cùng tam công chúa trên mặt không thể tin cùng rung động trong nháy mắt biến mất. Sắc mặt âm trầm như nước, hắn đến tột cùng là làm sao làm được? Tô Mục, người thật sự là đến khắc chúng ta sao? Hai người nhìn lấy Tô Mục hận đến nghiến răng nghiến lợi. Bọn họ coi là Tô Mục một mực là tại hố đại hoàng tử, không nghĩ tới là tại hố bọn hắn. Giúp Viên Tiêu đột phá triệt địa cảnh, tổ kiến đội ngũ trước đó chưa từng có đánh bại lão tướng phương trận. Đủ loại này thật không thể tin, đánh vỡ bọn họ hết thảy tưởng tượng, để bọn hắn thua, không gì sánh được triệt để. Kẻ này, nhất định phải trừ rơi. Hai người đều càng thêm kiên định trừ rơi Tô Mục tâm tư. Trên đài cao, quản gia nhìn không chuyển mắt, nhìn lấy Cốc Chính Đào bọn họ, cảm xúc bành trướng, hưng phấn không thôi. Cùng với, sóng to gió lớn, đế quốc có cứu, nước ta lang nhi, không lại dùng hy sinh vô ích. Lần này hắn nhìn đến hy vọng, nhìn đến thắng lợi ánh rạng đông, một khi loại phương pháp này vận dụng đến chiến trường, chí ít giảm thiểu đế quốc 100.000 đàn ông hy sinh. 100.000, vẫn chỉ là đặt cơ sở, đồng thời, vận dụng thuần thục về sau, đánh lui địch quốc, thắng lợi trong tầm mắt, nhưng vô luận hắn lại thế nào hưng phấn, cũng không có lên tiếng. Hắn đang đợi Tô Mục đội ngũ, triệt để đánh tan lão tướng phương trận. Các huynh đệ, giết, Cốc Chính Đào mọi người trong lòng, sau bất luận kẻ nào đều muốn kích động, đều muốn hưng phấn, nhưng bọn hắn không dám suy nghĩ nhiều, mà chính là, thừa thắng xông lên, giết, lần này 30 người cùng nhau bạo hống, thanh âm chấn thiên, bị kinh ngạc đến ngây người mọi người hoàn hồn, tầm mắt lại lần nữa rơi vào Cốc Chính Đào trên người bọn họ. Mà cái này xem xét, tất cả đều hít vào lấy khí lạnh, cái kia đến tột cùng là cái gì? Vì cái gì bọn họ cương khí có thể hội tụ đến cùng một chỗ? Bọn họ đến tột cùng là làm sao làm được? Lần này không chỉ có là khí thế, còn có 30 người cương khí, 30 triệt địa cảnh cương khí hội tụ đến cùng một chỗ là tình hình gì? Tối nay, bọn họ kiến thức đến, trước đó hư huyễn không biết khí thế trường thương, hiện tại hóa thành có thể thấy rõ ràng cương khí trường thương. Theo 30 người hội tụ mà lên, khí thôn sơn hải, giống như mãnh hổ hạ sơn, giống như hùng sư nộ hống, hủy diệt hết thảy, quét diệt tất cả, vụt, trên diễn võ trường một tiếng vang vọng, công kích chưa đến, lão tướng phương trận thì trước sau lui một bước, mọi người thấy, lại lần nữa giật mình, bọn họ sợ, không thể phá vỡ, giết người như ngoé lão tướng, sợ, một màn này, quả thực so bất luận cái gì thắng lợi đều chấn động nhân tâm. Tại chỗ tất cả người, có ai có thể để lão tướng sợ hãi, chỉ có Tô Mục đội ngũ, chỉ có hắn đội ngũ làm đến, giết, bạo hống như tiếng sấm, lão tướng phương trận tránh không rơi, cũng trốn không thoát, chỉ có thể chính diện đối cứng chiến trường hung thú giống như đội ngũ. Ầm ầm, tiếng vang phảng phất từ trên trời giáng xuống, rơi vào tất cả mọi người trong tai, đem bọn hắn hai lỗ tai chấn đến ù tai, chấn đến phát điếc, bang bong bong bang bong bong. Sau một khắc, lão tướng phương trận 60 người toàn bộ đánh bay trên không trung, thuẫn bài, trường mâu rơi đầy đất, 60 lão tướng ngã ngã trái ngã phải, bò trên mặt đất không nổi. Lão tướng đằng sau đất trống, tối nay rốt cục bị máu tươi nhiễm đỏ. Vụt, Cốc Chính Đào mọi người bước chân dừng lại, mỗi người giờ phút này đều là thế gian cường giả, mỗi người đều có khí thôn sơn hà chi thế. Chúng ta, thắng. Cốc Chính Đào hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy toàn thân một cỗ ý lạnh cùng tê dại ý. Thành tựu to lớn cảm giác cùng thắng lợi cảm giác vui sướng xuyên qua toàn thân hắn. Chúng ta, thắng lợi. Đằng sau Viên Tiêu mọi người, cùng nhau hít sâu một hơi, lầm bầm trong mắt lóe ra quang mang, đó là cường đại hướng tới, đó là linh hồn thăng hoa. Mà dưới đài, một mảnh tĩnh mịch. Thắng, bọn họ thắng, bọn họ thật đánh bại lão tướng phương trận, xưa nay chưa từng có, đây là một cái kỳ tích, kỳ tích, ta vậy mà tận mắt chứng kiến một cái kỳ tích. Sau một khắc, toàn trường xôi trào, bất kể có phải hay không là xem thường Tô Mục, bất kể có phải hay không là đại hoàng tử người, mặc kệ là ai, đều tại vì giờ khắc này thắng lợi lớn tiếng khen hay. Chàng thắng lợi này mang ý nghĩa, bọn họ đem tại đế quốc chiến tranh phía trên, thay đổi chiến cục, biên cương đàn ông, không còn khuất nhục, không còn uổng đưa tánh mạng, toàn bộ tương lan người đế quốc đều đem dương mi thổ khí, bọn họ không chỉ có chứng kiến một cái kỳ tích, càng là chứng kiến một cái lịch sử. Thế mà giao phó cái này kỳ tích, cái này lịch sử người, lúc này chính cười nhạt nhìn lấy một màn này. Vụt, tại mọi người sợ hãi thán phục ánh mắt sùng bái bên trong, Cốc Chính Đào mọi người bỗng nhiên quay người, nhìn về phía Tô Mục, mà Hậu Chiêu nắm trường mâu, đối Tô Mục một chân quỳ xuống, cúi đầu, thần phục, nhìn đến Cốc Chính Đào bọn họ chỉnh tề mà trịnh trọng tư thế. Mọi người sững sờ một chút, sau đó bỗng nhiên quay đầu nhìn lấy Tô Mục. Nhìn lấy cái này sáng tạo kỳ tích, sáng tạo lịch sử nam nhân, là hắn, sáng tạo đây hết thảy, hắn mới là cứu vãn người đế quốc, trăm tên lão tướng, ngàn người đội ngũ, thế mà không bằng một thiếu niên. Mọi người nhìn lấy Tô Mục ánh mắt phức tạp, có sợ hãi thán phục, có rung động, có khó có thể tin, nhưng hắn đến tột cùng là làm sao làm được, có thể đón lấy, thì hết thảy hóa thành không thể nào hiểu được. Tô Mục rõ ràng cũng không có làm gì, cũng chỉ là để đội ngũ tự mình huấn luyện, đại đội binh khí, trận hình đều là không thay đổi. Nhưng vì cái gì hết lần này tới lần khác sinh ra lớn như thế hiệu quả, làm đến tất cả mọi người không cách nào làm đến sự tình. Không có người trả lời bọn họ, Tô Mục giờ phút này giống như một cái vương giả, chân đạp huyết hà 10 triệu xương, nhìn xuống thế gian mọi loại người. Tất cả mọi người, chỉ xứng nhìn lên, Thái Trúc hai nhà cùng những cao quan kia con cháu, ánh mắt phức tạp nhìn một chút Tô Mục về sau, đều thấp bọn họ cao quý đầu lâu. Từ giờ trở đi, đế quốc bên trong, lại không ai bằng Tô Mục. Thương Chiêu Vương phủ những cái kia thiên kiêu, càng là tâm phục khẩu phục. Bọn họ vô luận là ở đâu một phương diện, đều không kịp Tô Mục nửa phần. Hoa Hinh Nguyệt nhìn lấy Tô Mục, thần sắc một trận phức tạp về sau, khóe miệng dần dần vung lên nụ cười. Gia Gia giới thiệu cho ta nam nhân này, thật rất không bình thường, cũng không biết Gia Gia biết hắn sự tích, có thể hay không bị sợ nhảy lên. Trong lòng nghĩ đến, Hoa Hinh Nguyệt khóe miệng biên độ dương lên, giờ khắc này, Mỹ không gì sánh được, có thể không một người để thưởng thức nàng Mỹ lệ. Gia Gia trước đó đỉnh lấy hoa tộc tất cả mọi người áp lực, đều muốn đem ta gả cho hắn. Nhìn đến, bọn họ đều nhìn nhầm. Hoa Hinh Nguyệt nhìn lấy Tô Mục, trong mắt đều hiện lên chấm nhỏ lấp lóe quang mang. Tin phục một nữ nhân rất đơn giản, cái kia chính là áp đảo tất cả mọi người, dùng bá khí chinh phục tất cả mọi người. Tối nay Tô Mục dùng sáng tạo kỳ tích thủ đoạn, đã đem Hoa Hinh Nguyệt triệt để chinh phục. Dù là Tô Mục từ đầu đến cuối đều không có cùng Hoa Hinh Nguyệt nói một câu. Một lát sau, Hoa Hinh Nguyệt ánh mắt theo Tô Mục trên thân thu hồi, cúi đầu nhìn lấy cầm trên tay đi ra hai khối ngọc bội, khuôn mặt đỏ lên,